Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 3, Nhà Lữ Hành. Audio truyện.org. Chương 31, Hù Dọa. Nếu mình tiếp tục thăm dò sâu hơn, khả năng cao sẽ dẫn ra Tường Vi cứu rỗi, thậm chí một vị thiên sứ đỏ bị ẩn giấu. Vừa rồi mình đã nhảy múa nhẹ nhẹ vài lần bên rìa vách núi rồi. May mà mình khắc chế được cơn kích động, kiềm chế không tò mò tìm hiểu tình hình kỳ dị bên trong nhà hàng Lime và bưu điện. Kalin thu hồi tầm mắt, cảm thấy có đeo trâm ngực Thái Dương cũng không đủ ngăn mình đổ một lớp mồ hôi lạnh sau lưng. So với chuyện chúa sáng thế chân thực hàng lâm, tình huống không xác định hay chưa xảy ra còn khủng khiếp hơn nhiều. Ít nhất hiện giờ Kalin cũng không thể không nghĩ, nếu hắn đá bật cửa bưu điện ra, hoặc đi vòng ra sau nhảy từ cửa sổ vào, thì rốt cuộc hắn sẽ nhìn thấy cái gì, hay sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn liên tục tưởng tượng ra đủ tràn cảnh quỷ dị và đáng kinh hãi, tự dọa mình phát sợ. Cùng lúc, hắn quyết định sẽ tạo nước thánh mặt trời cho những vị khách đã ăn tối ở cảng Ban Si tối qua để đề phòng còn tai họa ngầm nào sót lại. Sao thế? Elan nhận thấy sự dị thường của Demon Sparrow. Vừa nhớ ra một chuyện cũ. Kalin dùng năng lực tên hề để giữ nguyên biểu cảm, nhưng trong lòng thì cảm thấy may mắn vì hôm qua không mạo hiểm, mà hiện giờ cũng đã thuận buồm xuôi gió rời khỏi cảng Ban Si. Về bí mật nơi đây ẩn giấu Tường Vi cứu rỗi và vua thiên sứ, hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Nhanh chóng tố cáo. Nếu không tố cáo, chẳng lẽ hắn còn định để kệ họ qua đầu năm 1351? Nếu lựa chọn giấu giếm, chờ đến khi danh sách đủ cao, thực lực đủ mạnh mới thăm dò và thu hoạch lợi ích tương ứng từ nó, thì trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, khiến nguy hiểm bị kích hoạt sớm hơn, hay vẫn còn dư lại tín đồ tà giáo sống sót đi hại chết từng vị lữ khách vô tội, Kalin cảm thấy chắc chắn mình sẽ hết sức áy náy. Hắn sẽ đeo gánh nặng trầm trọng trên lưng, rồi bị đẩy dần tới bờ vực mất khống chế. Đương nhiên, chuyện tố cáo này cũng cần phương pháp đúng đắn và khôn khéo. Kalin không ngu đến mức trực tiếp viết thư nặc danh cho giáo hội Bảo Táp, điều này sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái. Đầu tiên, chính phủ nhất định sẽ điều tra về bối cảnh của Demon Sparrow, và chỉ cần tìm hiểu nghiên cứu sâu một chút, rất nhiều chuyện sẽ bị vạch trần. Tiếp theo, danh tính hiện tại có thể sẽ bị bại lộ trước Tường Vi cứu rỗi, dẫn tới việc bị một vị vua thiên sứ truy sát. Dự định của Kalin là dùng thế giới nói ra sự dị thường ở cảng Ban Si trong tụ hội Tarot sắp diễn ra vào hai ngày tới. Hắn sẽ để kẻ khờ hời hợt dẫn dắt tới Tường Vi cứu rỗi và vua thiên sứ. Là một thành viên của giáo hội Bảo Táp, người treo ngược sẽ tự hiểu nên làm gì tiếp theo. Đây sẽ là cơ hội để anh ta lập công. Về phần chút máu thuộc về hậu duệ trực hệ của gia tộc Medici, Kalin vốn chẳng hề cân nhắc, vì cả hắn lẫn tiểu thư Sarong đều không có ý định sẽ giải cứu ác linh dưới di tích ngầm kia. Thấy Demon Sparrow rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện cũ, Elan bật cười, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ màu đen, ném qua. Kalin đưa tay bắt lấy, dùng ánh mắt biểu đạt nghi ngờ của mình. Bong bóng cá người, có thể dùng để chế tác vật phẩm, rất hữu dụng trên biển. Vật liệu phi phàm của một cá người. Trị giá hơn 150 bảng. Thuyền trưởng hào phóng ghê. Kalin suýt quên mất phản ứng nên có vào lúc này của Demon Sparrow. May thay, hắn đã có đầy đủ kinh nghiệm đóng vai, bèn lập tức trầm mặt xuống. Tôi không cứu ông vì thù lao. Elan cũng cười khùng khục. Tôi cũng không cho cậu thứ này để trả ơn cứu mạng. Chúng ta cũng coi như là bạn rồi còn gì. Tôi thấy bạn mình không có vật phẩm tương tự nên giúp cậu ta bù lại nhược điểm, đây không phải chuyện bình thường à. Đúng là có lý thật, hoàn toàn không phản bác được. Kalin cầm chiếc hộp gỗ đen nhỏ trong tay, trầm mặc mấy giây, cuối cùng cũng gật đầu. Elan che miệng ngáp một cái, gỡ chiếc mũ dạng thuyền trên đầu xuống. Tôi phải về phòng ngủ bù một giấc, trưa gặp lại. Kalin lịch sự vẫy tay, dẫn Danis về phòng 312. Hắn trông thấy Donna và Denton đã rời giường từ lâu, chờ trước cửa phòng. Chú Sparrow, chú đang cầm gì trên tay thế? Donna tò mò hỏi. Kalin không nói gì, trực tiếp mở nắp hộp ra. Bên trong được trải một lớp nhung thiên nga màu đen, nằm ở giữa là một vật tròn trông như đá quý, trong suốt, phập phồng ánh sáng xanh thẳm như nước. Hôm đó, cá người. Denton ngẫm nghĩ một hồi, bật thốt, bong bóng. Bấy giờ, dưới ánh mắt ra hiệu của Kalin, Danis mở cửa phòng. Donna vừa chậm chậm bước vào, vừa thò tay ra sau lưng. Cô bé cầm một xấp tiền mặt rất dày, có hai loại 10 bảng và 5 bảng. Cha mẹ con, cùng với nhóm chú Click và cả gia đình chú Timothy nhờ con đưa cho chú, 150 bảng. Donna cười ngọt ngào, mọi người bảo chỗ này chưa đủ để biểu đạt lòng biết ơn của họ, chỉ là để chú bổ sung một chút vật tư bị tiêu hao, Chắc là những thứ đó đắt lắm hở chú? Không sao đâu. Kalin suy nghĩ, nhận 150 bảng tiền mặt, đỡ khiến cho nhóm người Udi cảm thấy lo lắng bất an trong lòng. Thấy chú Demon Sparrow cất số tiền mặt đó và chiếc hộp gỗ đen nhỏ vào túi áo, đã hoàn thành nhiệm vụ cha mẹ giao phó, cuối cùng Donna cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô bé nhanh chóng hoạt bát trở lại, tìm về được ý định thực sự khi đến thăm, vừa hiếu kỳ, vừa sợ hãi hỏi lại. Chú Sparrow, những con quái vật tối hôm qua là gì thế ạ? Chuyện ma đều có thật hết à? Từ khi sinh ra chú đã có năng lực nhảy ra khỏi đám lửa và khiến cột sáng giáng xuống rồi hay sao? Đây là ma pháp, hay là phép thuật phù thủy ạ? Ngừng, nhóc hỏi nhiều quá rồi đấy. Kalin không chịu nổi cơn nóng nực bèn giật trâm ngực Thái Dương xuống quăng lên bàn sách phòng khách, thuận miệng đáp. Đấy gọi là năng lực phi phàm, đạt được thông qua một chút nghi thức và ma dược. Rất nhiều chuyện ma đều có nguồn gốc, đám quái vật tối qua là được tạo ra bởi nghi thức tà ác. Những chuyện còn lại con hỏi hắn ấy. Kalin nghiêng đầu liếc Danis. Thần kỳ quá đi. Denton và Donna đồng thanh thở dài. Ngay sau đó, Donna sáng cả hai mắt lên, cất tiếng. Chú Sparrow, chú cứ như. Siêu nhân mà đại đế Rosel miêu tả ấy. B. Bọn con có thể biến thành người như chú thông qua nghi thức và ma dược không ạ? Denton gật mạnh, phụ họa lời chị gái, đồng thời dâng lên niềm mong mỏi mãnh liệt. Đúng lúc ấy, Donna nhận ra. Trong ánh mắt của chú Demon Sparrow lờ mờ hiện lên một chút sầu muộn. Chợt, cô bé trông thấy người chú thần kỳ này hé miệng, hai khóe môi vểnh lên, để lộ một nụ cười kỳ quái. Kalin trầm giọng. Đây không phải là một điều đáng ngưỡng mộ hay mong đợi. Chỉ cần lựa chọn con đường này, sẽ đồng nghĩa với việc bất kỳ lúc nào con cũng làm bạn với nguy hiểm và điên cuồng. Con có thể chiến thắng nó 100 lần, 1000 lần, nhưng chỉ cần thua một trận. Con sẽ giống như giám mục sa ngã kia. Vừa nói, hắn vừa đặt gậy dựa vào tường, cởi lễ phục, vén tay áo sơ mi lên. Một cánh tay của hắn đã trở nên khô quắt và nhăn nheo như cụ già sống hơn 100 tuổi. Cánh tay còn lại thì trong suốt, không màu, có thể trực tiếp nhìn thấy mạch máu, cơ bắp và mô gân dưới da. Cùng lúc, trên mặt hắn mọc ra chi chít những mẩu thịt nhợt nhạt, dọa cho Donna và Denton hoảng sợ đến nỗi liên tục lùi lại, đâm sầm vào cánh cửa. Mặt mũi tràn đầy những mẩu thịt nhỏ đang mọc lên, Kalin vẫn giữ nguyên nụ cười trên khóe miệng, cất lời. Nhìn rõ chưa? Đây chính là, điên cuồng. Không. Donna và Denton gần như mất sạch lý trí, lão đảo siêu vẹo mở cửa, lao thẳng ra ngoài. Chạy vọt được mấy bước, hai đứa trẻ không giữ nổi thăng bằng, ngã bịch xuống đất. Đáng sợ quá, đáng sợ quá. Denton liên tục kêu toáng lên. Bấy giờ. Cả hai nghe thấy tiếng cửa của phòng 312 đóng sập lại. Donna dần trấn tĩnh, không dám nghĩ nhưng lại không nhịn được mà nghĩ tới bộ dạng vừa nãy của chú Sparrow, một gương mặt chằng chịt mẩu thịt nhỏ trên da, hai tay một bên nhăn nheo một bên trong suốt, trông chẳng đẹp hơn những con quái vật tối qua là bao. Không hiểu sao, cô bé nhớ tới ánh mắt của đối phương, nhớ tới câu nói đây chính là điên cuồng. Tầm mắt cô bé đột nhiên mờ nhòe, nước mắt lã chả, không ngừng tuôn rơi. Donna, chị sao thế? Thấy chị gái như vậy, Denton hoảng cả lên, quên luôn rằng mình cũng đang rất sợ hãi. Donna nức nở. Chị không biết. Chỉ là tự dưng chị cảm thấy rất buồn. Bên trong phòng 312. Danis nhìn Kalin đã khôi phục bề ngoài bình thường, không thể không tặc lưỡi. Thực ra không cần phải dọa đám trẻ sợ đến thế đâu, bọn nó sẽ gặp ác mộng đấy. Cứ trực tiếp nói cho chúng biết ăn ma dược rất nguy hiểm là được rồi. Vừa dứt lời, gã đã nhìn thấy một chiếc gậy gỗ dính đầy vết máu và vết bẩn bay vèo tới, kèm theo một câu nói lạnh nhạt. Rửa sạch. Danis đưa tay ra bắt, nụ cười treo trên miệng cứng ngắc. Bắc Lung, quận Hoàng Hậu, trong biệt thự xa hoa của gia đình bá tước hôn. Ori đứng trên lan can trắng nạm vàng của tầng 2, nhìn đầy tớ đi tới đi lui, bận rộn dưới tầng 1. Căn cứ vào phong tục của Vương quốc Loen, quý tộc có đất phong sẽ rời khỏi Bắc Lung một tuần sau vũ hội năm mới, trở về lãnh địa của mình để hưởng thụ cuộc sống viên mãn giữa đồng quê hoặc trong lâu đài. Đến tháng 6, họ sẽ trở lại thủ đô, nơi họ xã giao ngày qua ngày. Đương nhiên, một chủ ngân hàng với quyền lực và của cải thực thụ như bá tước Hôn chắc chắn sẽ phải thường xuyên đi đi về về giữa hai nơi, xử lý nhiều vụ việc. Tuy nhiên, dọn nhà cũng không phải một hành động dễ dàng. Rất nhiều thứ cần phải sửa soạn lại để đưa cho các đầy tớ mang về trang viên hoặc lâu đài. Chỉ đến khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, các chủ nhân mới bắt đầu cuộc hành trình của mình. Sau khi tụ hội Tarot kết thúc, mình hẳn đã yên vị trên xe hơi nước riêng trở về quận Donchester rồi. Hy vọng quý ngài ma cà rồng kia đã thực sự lấy được quả cây trưởng giả và máu rồng gương, để mình có thể trở thành bác sĩ tâm lý. Trước khi rời khỏi Bắc luôn, Audrey suy nghĩ miên man. Đúng lúc ấy, bá tước phu nhân Kailin bước vào, mỉm cười. Con đang nghĩ gì thế? Con đã trưởng thành rồi, chờ đến tháng 6 trở lại Bắc Lung, con sẽ tìm ra vài chuyện để làm thôi. Con đã có kế hoạch gì chưa? Audrey gần như không nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ngay. Mẹ ơi, con muốn gia nhập tổ chức từ thiện của giáo hội. Con muốn thực sự hiểu biết thêm về thế giới này. Cô nàng thầm bổ sung thêm một câu trong lòng. Ý tưởng tuyệt đấy chứ. Bá tước phu nhân tỏ vẻ đồng tình. Sau khi dặn dò cô vài câu, bà bước xuống tầng 2, kiểm tra những chuyện khác trong nhà. Audrey thu liễm lại cảm xúc, nghiêng đầu, cười nhẹ với chú chó lông vàng đang ngồi xổm bên cạnh. Susie, Mi có mong đợi không? Mi có thể thỏa thích chạy trên đồng ruộng tươi non mơn mởn, đuổi bắt trong khu rừng xanh tươi. Cô nàng đang muốn trêu ghẹo Susie. Vì đối phương không phải chó săn đủ tiêu chuẩn nên mới trở thành quà tặng. Susie muốn thè lưỡi ra theo bản năng, nhưng lập tức dừng hành vi này lại như một quý cô có văn hóa. Nó chẳng hề che giấu cảm xúc, đáp. Đương nhiên, tôi thích chạy, nhưng tôi ghét đám mang rợ kia. Mi đang chỉ đám chó săn do cha và những người khác nuôi à? Audrey mím môi, ép mình nín cười. Cô nàng ngẩng cổ nhìn đồng hồ treo tường. Nhận thấy sắp tới thời điểm diễn ra tụ hội Tarot. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 32, truyền thuyết về cổ thần. Bên trên màn sương xám vô biên, cung điện hùng vĩ đứng sừng sững trong tĩnh lặng. Lại đến đây một lần nữa, vừa khôi phục tầm nhìn, Emlyn White đã nhìn thấy tiểu thư chính nghĩa ở bên đối diện hướng về phía vị trí cao nhất trước bàn đồng dài lốm đốm, cất tiếng với tông giọng nhẹ nhàng. Buổi chiều an lành, ngài kẻ khờ. Chính nghĩa Audrey chào hỏi theo thứ tự, bắt đầu từ kẻ khờ, cho đến thế giới cuối cùng. Trình tự này cũng không căn cứ vào sắp xếp chỗ ngồi, mà tuân theo quy luật của bài Tarot. Kẻ khờ là khởi đầu bao gồm tất cả mọi khả năng, và thế giới là kết thúc thăng hoa, hoàn mỹ. Đây là một chút biểu hiện của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của tiểu thư Audrey đam mê thần bí học. Nó bắt đầu xuất hiện khi số lượng thành viên hội Tarot tăng lên. Quả là một cô gái vô lo vô nghĩ từ khi sinh ra. Emlyn ra vẻ kín đáo phán xét một câu, lịch sự đáp lại lời chào hỏi của cô nàng. Trong quá trình này, anh ta cứ thỉnh thoảng liếc qua mặt trời từ khóe mắt, không khỏi nhớ tới thời điểm mình nghiên cứu cụ thể về lịch sử huyết tộc ở nhà nam tước Waymandy mấy ngày gần đây. Đúng là có rất nhiều chi tiết mình không biết. Quả nhiên giữa nhà nghiên cứu chuyên nghiệp và kẻ đam mê nghiệp dư vẫn có sự khác biệt. Nhưng bắt đầu từ tuần này trở đi, mình, Emlyn White, sẽ là nhà nghiên cứu chuyên nghiệp. Nam tước Waymandy chưa bao giờ nhắc tới bất cứ điều gì liên quan tới thành Bạch Ngân nên mình không thể hỏi trực tiếp được. Là một đấng cứu thế âm thầm gánh vác huyết tộc, mình phải cực kỳ cẩn thận ở những phương diện thế này. Nửa ngày dự thính bài giảng, nửa ngày đến giáo đường, ban đêm làm bạn với búp bê. Có vẻ là một cuộc sống rất tốt đấy chứ. Emlyn bắt đầu trầm ngâm. Đột nhiên, anh ta nhíu mày, nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng. Tại sao mình vẫn đến giáo đường bội thu hàng ngày? Thân là một huyết tộc cao quý, làm việc gì cũng phải có đầu có cuối. Gần đây lại có rất nhiều bệnh nhân nữa. Hay, tiếng tăm bị lan truyền rộng rãi ra ngoài cũng không phải chuyện tốt. Mặt trăng Emlyn giãn lông mày ra. Vẻ mặt dần trở nên dịu dàng. Thấy tiểu thư chính nghĩa đã hoàn thành việc chào hỏi ân cần, anh ta gõ tay xuống bàn, nhìn đối phương, nói. Thứ cô cần. Chính nghĩa Audrey liền đè tay xuống, ra hiệu ngừng lại, rồi khẽ cười. Chờ tới khâu giao dịch hãy nói. Đây là thời gian đọc của ngài kẻ khờ. Dựa vào tông giọng của ngài ma cà rồng, hẳn trong số quả cây trưởng giả và máu rồng gương, ít nhất cũng có một loại rồi. Ori, ngươi sẽ sớm trở thành bác sĩ tâm lý thôi. Ngươi sẽ trở thành một người phi phàm danh sách trung. Tâm trạng Ori trở nên vô cùng vui vẻ, cả đuôi lông mày và khóe mắt đều ánh lên ý cười. Cô nàng nhìn về phía bóng người được bao phủ trong sương xám dày đặc, khẽ ngân cao giọng ở cuối câu. Thưa ngài kẻ khờ đáng kính, tôi lại có 3 trang nhật ký Rosel. Chỉ còn thiếu 4 trang nữa thôi. Cô nàng mím môi nghĩ. Có tiểu thư chính nghĩa làm mẫu, ma thuật sư Pho cũng mở miệng. Thưa ngài kẻ khờ, tôi cũng có 3 trang nhật ký Rosel. Cô nàng tràn ngập mong đợi đối với tụ hội Tarot lần này, bởi vì tốc độ tiêu hóa của phần ma dược người học việc thứ hai đã nhanh hơn dự tính rất nhiều, ngày hôm trước đã hoàn toàn giải quyết xong tai họa ngầm. Mặt trời Derrick theo sát phía sau. Thưa ngài kẻ khờ vĩ đại, tôi đã sao chép được một chút truyền thuyết về cổ thần rồi à? Rồi, cậu lại nói với người treo ngược. Danh sách quái vật xung quanh khu vực cũng đã được sắp xếp xong xuôi. Đúng là một đứa trẻ thành thật, không để ai phải nhắc nhở. Thu hoạch được kha khá thứ, Cơ Linh thản nhiên thở dài. Thật tình, chẳng tiến bộ gì hết. Dù điều này sẽ giảm độ khó cho việc mình gặt hái được lợi ích, nhưng cũng sẽ ẩn giấu nguy cơ mất đi tư liệu của Thành Bạch Ngân. Bị bại lộ là một vấn đề nhất định phải luôn luôn cảnh giác. Người treo ngược An Dơ thoáng lắc đầu. Nhật ký Rosel và truyền thuyết về cổ thần nhanh chóng được cụ thể hóa ra, xuất hiện trong lòng bàn tay Cơ Linh. Hắn nhanh chóng lướt qua một lần 6 trang nhật ký, nhận ra có 2 trang đã lặp lại với cái đã có từ trước. Ví dụ như một tờ tiểu thư chính nghĩa đóng góp trùng với một phần người treo ngược đã đưa năm ngoái. Đây là điều không thể tránh khỏi, trừ phi mình có thể thực sự dạy cho họ chữ tiếng Trung giản thể. Cơ Linh thầm than một tiếng, dùng ý nghĩ chuyển 2 trang đó tới cuối. 4 trang nhật ký còn lại không ghi chép tin tức gì có giá trị. Phần lớn chúng thuộc về thời kỳ Rosel đã mất đi lý tưởng, ám ảnh với tiền bạc, từ trên xuống dưới tràn ngập những câu như hôm nay ta phát minh ra cái gì? Ngày mai ta phát minh ra thứ gì? Bán ra bao nhiêu tiền hay nhận được bao nhiêu tiền đầu tư? Chúng gần như khiến Cơ Linh không kiểm soát nổi biểu cảm của mình, chỉ muốn thẳng tay ném sạch đống nhật ký này vào mặt Rosel. Bấy giờ, chính nghĩa Ori cũng nhạy bén phát hiện ra tấm thẻ bài Hắc Hoàng đế. Kia đã trở về chỗ cũ, lẳng lặng nằm gọn bên tay ngài kẻ khờ. Quả nhiên là ban cho bề tôi, trợ giúp người đó hoàn thành một nhiệm vụ sao? Hừm. Còn một khả năng khác, đó là một tấm lá bài khinh nhờn khác, chứ không phải tấm kia. Ori hứng thú suy đoán. Sau khi lật hết mấy trang nhật ký xong, Cơ Linh nhịn xuống loại kích động muốn hít một hơi thật sâu để bình phục lại tâm tình. Hắn đưa mắt nhìn sang chỗ truyền thuyết về cổ thần do nhóc mặt trời cung cấp. Đó là một bản mô tả tương đối giản lược, chia 8 vị cổ thần ở kỷ thứ 2 ra làm 3 phe cánh. Cự nhân vương Omi, tinh linh vương Sonia Thim, thủy tổ ma cà rồng Lilith làm đồng minh, đối đầu với rồng không tưởng Ankel, thủy tổ chim bất tử Regrasse, dị chủng vương Vaxti. Còn quân vương ác ma Pha Bao và ma sói hủy diệt Flegia thì muốn phá vỡ hết thảy trật tự, ô nhiễm toàn bộ sinh linh. Bên trong ghi chép của Thành Bạch Ngân, 8 vị cổ thần đều được tả là bạo ngược, tà ác, tàn nhẫn, đáng sợ. Dù là thủy tổ ma cà rồng Lilith trong bình thường nhất, được xưng là hóa thân của cái đẹp. Cũng có một mặt ghê tởm, dữ tợn. Ví dụ như sẽ hóa thành một cục thịt to lớn như dãy núi, trên đó mọc đầy các loại bộ phận sinh dục, liên tục tạo ra đủ loại sinh vật kỳ dị. Chỉ cần có cường giả đến gần thần, sẽ bị điều khiển bởi dục vọng sinh sôi và giao phối, trở thành một bộ phận tương tự di động. Mà sinh linh nhìn thấy cảnh này, trừ các vị cổ thần khác ra, đều mất sạch lý trí, không có ngoại lệ. Hoặc bị đột biến ngay tại chỗ, hoặc trở nên phát điên. Ghi chép của Thành Bạch Ngân vốn bắt nguồn từ sách của Vương Đình Cự Nhân. Đương nhiên, đây là những gì họ tuyên bố. Không thể loại trừ khả năng đây là chửi bới đồng minh. Kiểu biểu hiện này khá giống với chuyện một huyết tộc mất khống chế sau khi cầu nguyện mặt trăng nguyên thủy. Chẳng lẽ đây chính là một trong các đặc thù của người đi đến cuối con đường mặt trăng? Nghĩ tới đây, Cơ Linh suýt thì ngẩng đầu lên quét mắt về phía em Linh Wai. Trong truyền thuyết của Thành Bạch Ngân, thủy tổ ma cà rồng Lilith đúng là nắm giữ mặt trăng đỏ. Chỉ cần thần muốn, thần sẽ khiến trăng máu xuất hiện liên tục trong suốt 365 ngày, khiến sức mạnh âm tính hoành hành khắp mặt đất, khiến linh giới liên tục tương tác với thế giới thực, giải phóng vô số quái vật và ác linh khó nói nên lời. Đây chính là sức mạnh của thần linh. Không biết cổ thần có gì khác so với chân thần hiện tại không? tại sao lại đều có hình dạng trông như tà thần vậy? Lilith trong truyền thuyết của huyết tộc đâu có như thế. Giữa họ và Thành Bạch Ngân, có một bên nói dối à? Hay có khi nào đã xuất hiện sự thay đổi nào đó, từ Lilith trong ghi chép của Thành Bạch Ngân hóa thành Lilith trong truyền thuyết của huyết tộc? Kalin thu hồi tầm mắt, nhớ kỹ những chi tiết này. Hắn khiến hai trang giấy trong tay biến mất, hơi tựa về sau, cất lời. Các ngươi có thể bắt đầu. Bấy giờ chính nghĩa Audrey mới mở miệng, hai mắt sáng ngời, nhìn qua Emlyn White. Ngài mặt trăng, đã có tin về quả cây trưởng giả và máu của rồng gương rồi sao? Emlyn hất cầm lên. Tổng cộng 750 bản. Chỉ cần trả khoản tiền đó, chúng sẽ sớm thuộc về cô. Đương nhiên, phải tính thêm thù lao của tôi nữa, 100 bản. Audrey vốn chẳng tính tổng giá trị hết bao nhiêu, mừng rỡ đáp ứng ngay. Thành giao. Tôi hy vọng giao dịch sẽ được hoàn thành ngay trong hôm nay hoặc ngày mai. Không thành vấn đề. Sắp kiếm được 100 bản, Emlyn chẳng thể từ chối được yêu cầu của tiểu thư chính nghĩa. Quá tuyệt vời. Audrey hạ tay phải xuống, nắm thành quả đấm, khẽ rung hai lần. Lúc này, người treo ngược An Dơ mới nghiêng đầu nhìn quý ngài ma cà rồng. Anh còn cần di sản của vị nam tước huyết tộc kia không? 4.500 bản, đây là giá tốt nhất tôi có thể đưa ra cho anh. Trên thực tế, vị hải tặc kia đã đồng ý rời tay ngay chỉ với 3.200 bản. Biểu cảm của Emlyn hơi vặn vẹo một chút. Nếu chỉ 1.000 bản, tôi nhất định sẽ lấy ngay, nhưng... Anh ta thầm đáp lại trong lòng. Dù các thành viên trong gia đình anh ta đều là dược sĩ và bác sĩ rất giỏi, thu nhập mỗi năm cũng không tính là ít, có thể dư giả để sống lâu, lẽ ra đã có thể tích góp được một chút tiền tài phong phú, nhưng từ khi say mê búp bê, Emlyn không thể giữ được tiền, thỉnh thoảng sẽ chủ động đặt làm. Dù đã tính 100 bản tiền thù lao chưa đến tay, tài khoản tiền gửi của anh ta vẫn chưa được 500 bản. Trong này, thám tử lừng danh Sherlock Moriarty đã cống hiến 150 bản. T, tôi muốn suy nghĩ thêm. Mặt trăng Emlyn khó khăn mở miệng, đột nhiên cảm thấy mình nên tìm kiếm một phương pháp nào đó có thể nhanh chóng gom góp được đủ tiền. Cái tên Emlyn này đang toát ra mùi đổ nghèo khỉ kìa. Thấy cảnh đó, Colin vui sướng treo đùa một câu trong lòng. Làm bạn với quý ngài ma cà rồng ở thế giới hiện thực, từng nghe chuyện đối phương nhắc qua, suốt bao nhiêu năm đã tiêu hết tổng cộng hơn 7.000 bản vào tiền mua búp bê, Colin không thể không thở dài về sự đắt đỏ của búp bê và tính xa xỉ của Emlyn. Không thành vấn đề. Người treo ngược cũng không hối thúc. Anh ta quay sang chính nghĩa Audrey. Thưa tiểu thư tôn quý. Thợ thủ công đã hoàn thành việc chế tác, làm ra một vật phẩm khá thần kỳ. Nó có thể giúp cô thay đổi hình dạng thật, đồng thời cung cấp ba loại năng lực phi phàm là thao túng ngọn lửa. Chuyển dời tổn thương và trực giác nguy hiểm, đồng thời tăng khả năng thăng bằng và sự bén nhạy của cô lên. Nó là một chiếc mặt nạ trắng bạc. Cũng có thể là mũ hay khuyên tai, nó có thể thay đổi hình dạng của mình. Cô có thể đặt tên cho nó. Đương nhiên, nó cũng có thiếu hụt nho nhỏ. Khi đeo nó vào, cảm xúc của cô sẽ bị phóng đại. Cô nhất định phải học được cách kiểm soát bản thân, nếu không rất dễ xảy ra vấn đề. Nó trị giá 5.500 bản. Nói đến đây, người treo ngược khẽ cười, nói với thế giới. Đặc tính phi phàm anh cung cấp có giá 4.500 bản, công chế tác của thợ thủ công là 1.000 bản. 4.500 bản, còn tốt hơn hẳn so với dự đoán của mình, dù đã trả 15% tức 675 bản cho ngài người treo ngược. Klein lập tức điều khiển thế giới gật đầu đồng ý. Không thành vấn đề. Cảm xúc sẽ bị phóng đại sao? Dựa vào lý luận của cô giáo Escan, chờ tới khi thăng cấp lên làm bác sĩ tâm lý. Mình sẽ có năng lực ảnh hưởng tới cảm xúc và trạng thái tâm lý của người khác, hẳn cũng có thể làm với bản thân. Thiếu hụt kia chẳng phải vấn đề. Chính nghĩa Audrey nhẹ nhàng gật đầu. Tôi sẽ thanh toán sau 2 ngày kể từ khi nhận được vật phẩm thần kỳ kia. Vì để không bại lộ bí mật hội Tarot, cô nàng nhất định phải thực sự cầm tới tay đồ vật mới có thể báo thanh toán cho cha cô, bá tước hôn. Được. Người treo ngược không hề lo lắng một ly về danh dự của tiểu thư chính nghĩa. Giàu kinh hồn. Mặt trăng Emlyn và ma thuật sư Pho đều bị kích động. Phù. Colin khẽ thở phào trong im lặng. Điều này nghĩa là hắn sẽ sớm có được hơn 3.000 bản trong tay. Cảm ơn, tiểu thư chính nghĩa. Hắn lặng lẽ vẽ mặt trăng đỏ tươi trong lòng. Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 3, Nhà Lữ Hành. Audio truyện.org. Chương 33, đều có thu hoạch. Thẳng thắn mà nói, dù người treo ngược An Dơ đã dự liệu được việc tiểu thư chính nghĩa sẽ không trả giá, mà vật phẩm thần kỳ kia quả thực trị giá khoảng 5.500 bảng, anh ta vẫn nảy sinh cảm xúc khó chịu mãnh liệt với chuyện này. Cứ như cảm giác tan vỡ khi biết mình chạy vậy ngược xuôi tạo mối quan hệ, vất vả kiếm được bao nhiêu tiền, kết quả còn chẳng bằng chút tiền tiêu vặt của người ta vậy. Có thể nhận được 675 bảng từ thế giới, phí chế tác của thợ thủ công. Cũng chỉ 600 bảng, lợi nhuận ròng mình kiếm được là 400 bảng. Trong giao dịch lần này, tổng doanh thu của mình là 1.075 bảng. Đáng tiếc, thế giới lại không phải một nhân vật đơn giản. Hắn ra tay một phát là có cả đống đặc tính phi phàm và phối phương ma dược, lại tham dự rất nhiều sự kiện, có thể nghe ngóng được những tin tức tương đối quan trọng. Nếu vì mấy trăm bảng mà nảy sinh mâu thuẫn với hắn thì thật không đáng. Nếu không mình đã có thể ép giá đặc tính phi phàm của hắn xuống dưới 4.000 bảng rồi. Người treo ngược tiếc nuối thầm nghĩ. Khi kẻ khờ còn đang mừng rỡ trước viễn cảnh sắp nhận được 3.825 bảng, mặt trời Derrick nhìn về phía quý cô đối diện, thành khẩn nói. Tiểu thư ma thuật sư, túi dạ dày của thực linh giả cho cô đã được chuẩn bị xong xuôi. Tốt quá rồi. Pho thở phào nhẹ nhõm, tôi sẽ thanh toán 300 bảng tiền mặt cho ngài người treo ngược ngay. Nghe thấy thế, tinh thần của người treo ngược An Dơ cũng phấn chấn lên. Anh ta vội vàng mời ngài kẻ khờ ngồi ở vị trí cao nhất trước bàn đồng dài cụ thể hóa phối phương ma dược. Mấy giây sau, anh ta viết. Ra phối phương thần quang mặt trời lên tấm giấy da dê màu nâu vàng trước mặt. Danh sách 7. Thần quang mặt trời. Vật liệu chính, một màu đỏ gà trống bình minh, một quả cây khế ước tâm linh sáng rọi. Vật liệu phụ trợ, 100ml máu gà trống bình minh, 10 giọt tinh dầu mặt trời, 8g bột phấn cây quất, 8g dung nham đông đặc. Dù Cơ Liên không cố gắng nhìn trộm phối phương ma dược này, nhưng nội dung trên đó nhờ vào hắn mới có thể cụ thể hóa ra nên vẫn phản chiếu trong đầu óc hắn. Miễn là hắn nguyện ý dùng xem bói cảnh mơ. Hồi tưởng lại, hắn sẽ lập tức nhận được tri thức tương ứng. Điều này khiến hắn không thể không thở dài. Quả nhiên, làm sân nhà kiếm được nhiều lợi nhất. Mặt trời Derrick mong đợi nhận lấy tấm da dê kia, vừa thả lỏng vừa kích động nhìn qua một lần. Rồi, cậu cụ thể hóa ra danh sách quái vật ở khu vực quanh thành Bạch Ngân, để người treo ngược lựa chọn vật liệu phi phàm với giá tương ứng. Người treo ngược An Dơ bình tĩnh nhìn qua một cách cẩn thận, nắm chính xác tình trạng khu vực xung quanh thành Bạch Ngân, chọn ba loại vật liệu mình đã biết người cần mua và giá cả. Sau khi nhận hàng, chỉ trong 2 ngày là mình sẽ bán được ngay, đại khái là kiếm được khoảng 1.000 bảng. Cộng với số tiền 300 bảng từ tiểu thư ma thuật sư và 1.075 bảng trước đó, cuối cùng mình cũng gom đủ tiền để mua một đôi mắt của đại bàng biển mắt rồng. Cảm thấy kiệt sức, An Dơ nghiêng đầu nói với Pho. Tiểu thư ma thuật sư, cô có thể chuẩn bị giao dịch mắt của đại bàng biển mắt rồng rồi. Hiện giờ người treo ngược chỉ còn hơn chục bảng trên người. Thậm chí phí dự chi cho thợ thủ công chế tác cũng đều là vay mượn từ các mối quan hệ ở khắp nơi. Nhưng sau khi hoàn thành các khoản giao dịch này, số tài sản của anh ta sẽ tăng lên đến 2.375 bảng, đủ để thanh toán món vật liệu chính trị giá 2.000 bảng. Ma thuật sư Pho nghĩ tới món thiệt phải chịu từ tay người treo ngược tuần trước, cảm thấy ấm ức, đáp. Được rồi. Đối với cô nàng mà nói, cuối cùng khoản giao dịch này có thể kiếm được bao nhiêu? Chỉ có thể quyết định bởi thầy Dorian Gray sẽ chia cho cô bấy nhiêu, chứ không có tiền lời thêm bên ngoài. Cuối khâu giao dịch, Colin điều khiển thế giới nhắc lại việc tìm mua linh tính còn sót lại của oán linh cổ xưa và mắt của quỷ tượng đá sáu cánh. Về chuyện bong bóng cá người nên bán đi hay chế tác thành vật phẩm thần kỳ, hắn tạm thời không có ý định thông qua hội Tarot. Hắn hy vọng có thể dùng nó làm chất xúc tác để tự phát triển những mối quan hệ và con đường tài nguyên trên biển. Sau buổi tụ hội Tarot hôm nay, tiểu thư chính nghĩa sẽ góp đủ vật liệu cho ma dược bác sĩ tâm lý. Tiểu thư ma thuật sư cũng gom đủ vật liệu cho ma dược bậc thầy tạp kỹ. Nhóc mặt trời đã có phối phương rồi, cuối cùng cũng có thể phấn đấu tới danh sách 7, lại tiến gần thêm một bước nữa trong khoảng cách tìm đến biện pháp trừ bỏ ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm. Ngài người treo ngược thì sắp nhận được một trong số vật liệu chính của bề tôi của gió, tiến tới danh sách 6 chỉ còn một vấn đề khó nữa thôi. Giờ chỉ có em Linh là chưa quyết định hay tìm ra giải pháp gì, trong thời gian ngắn không nhìn ra hy vọng thăng cấp. Kẻ khờ Clint nhìn quanh một vòng, khẽ cười. Giao lưu tự do. Chính nghĩa Ori vốn muốn phát biểu theo thói quen, nhưng sau khi cẩn thận nghĩ lại, chợt nhận ra tuần này mình không có tin tức gì đáng để chia sẻ. Trừ việc tham gia bao nhiêu là yến tiệc, học hai tiết tâm lý học, chỉ còn vài chuyện liên quan tới quận Đông Chester có thể nói, nhưng chúng lại không cần thiết. Cô nàng khẽ khép môi lại, duy trì vẻ im lặng. Ma thuật sư Pho đang ở trạng thái lười biếng trong kỳ nghỉ đầu năm, đầu vẫn còn hơi trống rỗng, cảm thấy chột dạ nhắc một câu. Bắc Lung vẫn đang trong trạng thái áp lực cao độ như trước, gần đây, nếu không phải người phi phàm chính phủ thì đừng liều lĩnh. Thật à? Mặt trăng Emlyn vẫn đang cư xử rất yên ổn trong thời gian này, nghi ngờ nhíu mày. Một ma cà rồng chỉ loanh quanh ba điểm trên một đường thẳng như anh ta không thể nào hiểu nổi nỗi đau khổ của việc tất cả tụ hội người phi phàm đều bị dừng lại. Người treo ngược gật đầu, suy ngẫm một chút, nói với mặt trời. Chớ khinh suất. Trước khi cử hành nghi thức hiến tế, tốt nhất là phải xác nhận thủ lĩnh dẫn đầu tiểu đội thăm dò lần này không ở trong thành Bạch Ngân, hoặc đang bận rộn với sự vụ khác. Ngài người treo ngược, ý ngài là có khả năng thủ lĩnh nhận ra vòng tuần hoàn của vận mệnh rồi sao? Mặt trời Derrick kinh ngạc hỏi lại. Người treo ngược nghiêm trang đáp. Không thể loại trừ khả năng đó. Nhưng tôi không thể chắc chắn được, dù sao tôi cũng không đủ hiểu biết về thành Bạch Ngân các người. Nói đến đây, anh ta giấu đi một nụ cười, vẫn bày ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mặt trời Derrick thì hơi ảo não. Có rất nhiều chuyện tôi cũng không rõ. Người treo ngược An Dơ thầm thở ngắn than dài, bỏ đi cảm xúc thất vọng. Tóm lại, càng cẩn thận và dè chừng sẽ giúp cậu sống càng lâu. Người treo ngược thu hồi ánh mắt, chuyển cười nói. Gần đây, trên biển khá yên tĩnh. Không, đấy chỉ là tưởng tượng của anh thôi. Cơ Linh lẳng lặng phản bác, điều khiển thế giới trầm khàn nói. Vừa hay tôi lại nghe được một chuyện trên biển. Không đợi người treo ngược hỏi thăm, hắn đã nhìn về phía hai vị tiểu thư chính nghĩa và ma thuật sư. Các quý cô, có thể mua giúp tôi một chiếc máy thu phát vô tuyến chứ? Tôi có thể thử. Ma thuật sư Pho đồng ý mà không quá để tâm. Vì sắp rời Bắc Lung, chính nghĩa Ori chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Với vấn đề này. Thỏa thuận giao dịch này xong, thế giới hắn giọng. Chuyện ấy liên quan tới giáo hội Bảo Táp. Liên quan tới giáo hội. Tại sao mình chưa nhận được thông báo gì? Chuyện này không nhất thiết phải truyền đạt xuống cho người ở cấp độ như mình nha. Người treo ngược cao mày, kiên nhẫn chờ đợi thế giới đi sâu vào chi tiết. Thế giới vốn định dùng ánh mắt treo ghẹo quét qua người treo ngược một chút, nhưng vì độ khó của động tác quá cao, hắn chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, trầm khàn nói tiếp. Tập tục cổ xưa ở cảng Banshi khôi phục, một bộ phận cư dân biến thành tín đồ tà giáo, ngay cả giám mục Bảo Táp cũng sa ngã. Tôi nghe nói chuyện đã được giải quyết, nhưng chết rất nhiều người. Cảng Banshi. Người treo ngược An Dơ nhớ lại tình huống ở nơi đó, chủ động giải thích với đám người tiểu thư chính nghĩa đang ngây ngốc không hiểu chuyện. Nơi đó có tập tục tế sống, mục tiêu là một tà linh tên. Thần thời tiết. Ở hải ngoại, trên lục địa Nam, có kha khá tà linh tương tự như thế. Nhìn từ bề ngoài thì trông có vẻ đã được thanh trừ hết, nhưng trên thực tế, chúng vẫn tiếp tục sống sót bằng trạng thái rất kỳ lạ. Có vô số người chết bất đắc kỳ tử ở những nơi ấy. Ha ha, không nhất thiết là do bệnh dịch. Nếu các người có kế hoạch du lịch hoặc thám hiểm tương tự, chớ khinh suất. An Dơ đang cố miêu tả chuyện xảy ra trên cảng Banshi như một tai nạn hay sự cố ngẫu nhiên phát sinh dựa trên hiểu biết của mình. Đột nhiên, anh ta nghe thấy một tiếng cười hơi trầm thấp. Tiếng cười đó tới từ vị trí cao nhất trước bàn đồng dài lốm đốm. Ngài kể khờ. Người treo ngược đột nhiên quay đầu. Ngài kể khờ. Chuyện ở cảng Banshi không hề đơn giản như bề ngoài đâu. Chính nghĩa Odi lập tức nhìn về phía ngài kẻ khờ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tựa lưng cao. Nhận thấy từng ánh mắt hoặc hiếu kỳ, hoặc bối rối, hoặc kích động hướng về mình, Cơ Linh thoải mái cười, nói với một giọng điệu mang chút hồi tưởng. Điều này khiến ta nhớ tới một vua thiên sứ. Vua thiên sứ? Chuyện xảy ra ở cảng Banshi lại liên quan đến một vị vua thiên sứ. Odi mở to hai mắt, kích động mong mỏi lắng nghe những câu nói tiếp theo của ngài kẻ khờ. Vua thiên sứ. Ma thuật sư Pho âm thầm hít một hơi sâu, biểu cảm lộ vẻ cay đắng. Tại sao hội Taro chúng ta toàn thảo luận những thứ kiểu như chuyện chúa sáng thế chân thực hàn lâm, ma nữ nguyên sơ khôi phục, vua thiên sứ tái hiện vậy? Mình mới chỉ có danh sách chính thôi mà. Cô nàng chỉ muốn ngửa mặt lên nhìn trời, thầm thở dài một tiếng than vãn. Mặt trăng Emlyn thì cảm thấy kích động một cách khó hiểu, lại tìm ra một lý do nữa cho việc thủy tổ để mình cầu nguyện ngài kẻ khờ. Quả nhiên, đây chính là một tụ hội của các đấng cứu tinh để chuẩn bị cho tận thế. Chúng ta đều là những người được tuyển chọn, sẽ dần đối mặt với các tồn tại tà ác như vua thiên sứ, ma nữ nguyên sơ, chúa sáng thế chân thực. Emlyn bỗng cảm thấy xúc động, lập tức muốn đồng ý với giao dịch của người treo ngược ngay, nhưng ngặt nổi bị hiện thực nghèo rất mồng tơi đánh cho ảo tưởng trong đầu tan nát. Sẽ là vị vua thiên sứ nào đây? Hiếm hoi làm sao, mặt trời Derrick lại tham gia vào chủ đề của đám người tiểu thư chính nghĩa. Vua thiên sứ? Cảng Ban Si ẩn giấu bí mật gì vậy? Người treo ngược An Dơ hết sức chăm chú, chờ đợi đáp án. Thấy ngài kẻ khờ không định nói tiếp, chính nghĩa Audrey không thể nhịn nổi, chủ động hỏi. Thưa ngài kẻ khờ đáng kính, là vị vua thiên sứ nào thế ạ? Colin tựa vào thành ghế, khẽ cười một tiếng. Medici, người sáng lập nên tường vi cứu rỗi. Hậu duệ mang huyết thống của thần ở Binsi. Tường vi cứu rỗi. Là vua thiên sứ liên quan tới chúa sáng thế chân thực. Odi không thể ngờ được chuyện này lại có nhiều tầng lớp đến thế, mà mỗi tầng lớp lại càng thêm nghiêm trọng. Cô vô thức hỏi lại trong sự hồ nghi. Binsi. Đó là tên cũ của Ban Si. Người treo ngược An Dơ nắm chặt hai bàn tay, trầm giọng giải đáp. Anh ta đã không còn cách nào tưởng tượng nổi chân tướng đằng sau chuyện này là thế nào nữa, chỉ biết rằng có lẽ biến cố ở cảng Ban Si vẫn chưa thực sự kết thúc, nguy hiểm có thể ăn tươi nuốt sống người vẫn còn tiềm ẩn trong một nơi bí mật gần đó. Anh ta không hiểu biết nhiều về tường vi cứu rỗi, chỉ vỏn vẹn biết danh từ này có liên quan tới tòa thần miếu của chúa sáng thế chân thực và thiên sứ vận mệnh Aurobo, nên không thể xác nhận cụ thể nó đại diện cho cái gì. Tóm lại, cấp độ của chuyện này đã vượt xa tưởng tượng của mình. An Dơ nhìn về phía vị trí cao nhất trước bàn đồng dài lốm đốm. Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu anh ta, quả nhiên ngài kẻ khờ quen biết 8 vị vua thiên sứ, nắm giữ không biết bao nhiêu là bí mật. Bấy giờ, anh ta bỗng nhớ tới một chuyện. Ngày này tuần trước, tiểu thư chính nghĩa đã hỏi còn những vị vua thiên sứ nào nữa, ngài kẻ khờ trả lời rằng về sau sẽ được tiếp xúc. Mà mới vỏn vẹn một tuần trôi qua, chúng ta lại thật sự được tiếp xúc với một vị vua thiên sứ mới. Ngài kẻ khờ đã sớm đoán trước được rồi. Người treo ngược An Dơ co rụt đồng tử lại, sợ hãi hạ tầm mắt xuống. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 34, suy đoán của người treo ngược. Ngoài nỗi kinh sợ, còn một nghi ngờ khác nổi lên trong lòng người treo ngược An Dơ. Nếu ngài kẻ khờ đã sớm đoán trước được, tại sao thần còn muốn chỉ ra chuyện ở cảng Ban Si liên quan tới tường vi cứu rỗi và vua thiên sứ Medici? Thần cố tình nói cho chúng ta biết à? Thần hy vọng chuyện này sẽ được truyền ra ngoài thông qua chúng ta sao? Mục tiêu hướng thẳng tới vua thiên sứ Medici. Không, khả năng cao là chúa sáng thế chân thực. Trước đó ngài kẻ khờ đã nhiều lần phá hoại mưu đồ của chúa sáng thế chân thực, hẳn lần này cũng không phải ngoại lệ. Danh từ tường vi cứu rỗi. Xuất hiện trong tòa thần miếu bị bỏ hoang của chúa sáng thế chân thực, do vua thiên sứ Medici và Aurobo sáng lập nên, hiển nhiên sẽ có quan hệ sâu sắc với chúa sáng thế chân thực. Cảng Ban Si chỉ có giáo hội bảo táp, nên đối tượng ngài kẻ khờ thực sự muốn báo chính là mình. Người treo ngược lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Rồi, anh ta lại nhạy bén phát giác thêm một vấn đề nữa. Lần trước thế giới đề cập tới chuyện Bắc Lung sẽ xảy ra một sự kiện động trời, lại được ngài kẻ khờ chứng thực ngay tức thì, sau đó còn liên quan tới việc ma nữ nguyên sơ thức tỉnh và chúa sáng thế chân thực hàng lâm. Lần này, dị biến ở cảng Ban Si cũng nhận được phản ứng từ ngài kẻ khờ, mở ra bí mật ẩn tàng của binh si cổ xưa, phơi bày tường vi cứu rỗi và vua thiên sứ Medici ra trước mắt các thành viên hội Tarot. Sao có thể trùng hợp như vậy được? Tin tức mà thế giới cung cấp trước đó đều dính tới Bắc Lung, đây là lần đầu tiên có thứ liên quan trên biển. Hơn nữa, tuần trước ngài kẻ khờ mới đề cập qua bề tôi của mình buộc phải rời Bắc Lung vì sự kiện sương khói khổng lồ. Cả hai đều ăn khớp. Cho nên, thực ra thế giới là bề tôi của ngài kẻ khờ. Không, khả năng hắn là người đại diện cho tất cả bề tôi của thần trong hội Tarot, thay ngài kẻ khờ hoàn thành một chút chuyện mà thần không tiện làm trực tiếp. Đương nhiên, bề tôi cũng sẽ giao dịch vật phẩm và tri thức thông qua tụ hội này, đạt được mục đích tự tăng cường bản thân lên. Đây cũng được coi là một dạng bồi dưỡng của ngài kẻ khờ dành cho hắn. Cẩn thận suy nghĩ lại, rất có thể giả thuyết này là chính xác. Ít nhất thế giới cũng chưa từng sưu tập nhật ký Rosell, đổi chúng lấy tri thức hoặc tin tức. Thân là bề tôi, đây vốn dĩ là trách nhiệm của hắn, chắc hắn đã ngầm đưa ra rồi. Xuất phát từ kết luận này, một số câu hỏi cố tình và biểu hiện mâu thuẫn của hắn là do đang che giấu thân phận bề tôi. Điều này phù hợp với đặc điểm dày dạn kinh nghiệm, kỹ năng lão luyện và sự giảo hoạt của hắn. Ngoài nỗ lực ẩn tàng để âm thầm khôi phục, muốn từng bước một phá giải phong ấn, ngài kẻ khờ tổ chức tụ hội Tarot còn để lợi dụng chúng ta nhằm can thiệp vào một vài sự kiện. Điều này có thể thấy được manh mối nhất định từ thành phần các thành viên, quý tộc thượng tầng, người phi phàm cấp độ giám mục giáo hội, một người sống ở vùng đất bị thần bỏ rơi. Một học sinh của gia tộc Abraham, một ma cà rồng trưởng thành. Mỗi người trong chúng ta đều đại diện cho một thế lực, hoặc một giới, một con đường. Vô số suy nghĩ lóe lên trong tâm trí, người treo ngược An Dơ chẳng những không bị suy đoán của chính mình gây áp lực mà ngược lại còn hơi kích động. Đối với anh ta, mục đích không xác định của ngài kẻ khờ mới là đáng sợ nhất. Nếu hiểu sơ qua thần muốn làm gì, sẽ hữu hiệu tránh được mạo hiểm, cũng dựa vào đó mà tăng cường bản thân lên. Miễn là kẻ khờ. Muốn lợi dụng chúng ta làm việc gì, chắc chắn sẽ dành ra lợi ích nhất định. Đây chính là những gì mình mong đợi. Nếu không thì chẳng biết đến bao giờ mình mới trông thấy hy vọng bán thần. Ha, thế giới, chắc chắn là anh không thể ngờ được tôi đã nhìn xuyên qua lớp ngụy trang của anh rồi. Tâm trạng sợ hãi của An Dơ dần lắng xuống, anh ta bắt đầu suy nghĩ xem nên sử dụng thông tin về cảng Ban Si như thế nào. Anh ta không thể trực tiếp báo cáo tin tức ấy lên được, điều đó sẽ dẫn tới nghi ngờ. Anh ta nhất định phải kiên nhẫn chờ một cơ hội, để cao tầng tán dương và ban thưởng, đồng thời không phải chịu sự giám sát. Chính nghĩa Ori đã nhìn ra được ngài người treo ngược vừa trải qua một quá trình tâm lý, nhưng không thể ngờ nổi đối phương lại suy đoán ra nhiều ý tưởng như thế chỉ trong một thời gian rất ngắn. Mà từ giọng nói của ngài kẻ khờ, cô nàng mừng rỡ biết rằng Tường Vi Cứu Rỗi là một tổ chức bí ẩn do Vua Thiên Sứ sáng lập, cũng có quan hệ nhất định với Chúa Sáng Thế chân thực. Cùng lúc, cô nàng cũng mơ hồ cảm thấy thế giới có vẻ gì cổ quái, phát hiện ra thành viên luôn khó đọc vị nhất trong hội Tarot này lúc nào cũng dính dáng đến những vấn đề đại sự, thường xuyên có thể nghe ngóng những tình báo trọng yếu, hơn nữa còn liên tục ra tay cung cấp phối phương, vật liệu và đặc tính, dường như cứ cách một đến hai tuần lại đi săn một vị người phi phàm. Anh ta đã rời khỏi Bắc Lung, ra biển rồi sao? Hay vẫn ở trên Bắc Lung nghe tin đồn? Mình có nên báo tin này cho giáo hội không? À, ngài người treo ngược có quan hệ mật thiết với giáo hội Bảo Táp, nên để anh ta làm sẽ hiệu quả hơn, cũng tránh xảy ra vấn đề. Ori đè nén ý tưởng dòm ngó xuống, tò mò hỏi một câu. Thưa ngài kẻ khờ đáng kính, danh hiệu của Vua Thiên Sứ Medici là gì ạ? Hay nên nói là, thần thuộc con đường nào ạ? Kerlin tựa vào thành ghế, trầm thấp cười. Tư tế đỏ. Tư tế đỏ. Đây là con đường nào? Nghe có vẻ rất gần với Hắc Hoàng đế đó nha, chẳng lẽ lại là tên của danh sách không nào đó? Chính nghĩa Ori hưng phấn, mừng rỡ nghĩ. Tư tế đỏ. Mặt trời Derrick mặc niệm cái tên này, nhận ra chẳng có ghi chép tương ứng nào về nó trong lịch sử thành Bạch Ngân cả. Có thể mình chưa đọc đủ tư liệu, chỉ nhận giáo dục thường thức thôi. Cậu hối hận nghĩ. Ma thuật sư Pho và mặt trăng Emlyn đều như thể đang nghe kể chuyện, rất hứng thú với những thông tin tương tự. Vấn đề duy nhất là mình không thể khoác lác cho người khác hay viết nó vào tiểu thuyết được. Pho tiếc nuối thầm nghĩ. Ngài người treo ngược hẳn sẽ báo cáo lên cấp trên, hy vọng anh ta sẽ không kéo dài quá lâu. Với sự khôn khéo của anh ta, có lẽ đã nhìn ra một số vấn đề của thế giới, biết về mối quan hệ giữa hắn. Và kẻ khờ rồi. May thay, mình đã thiết lập thế giới là Sherlock Moriarty từ lâu về trước, đặt cho thân phận bề tôi. Ngài người treo ngược chỉ có thể nghĩ ra được nhiều nhất là đến mức này, không thể nào tưởng tượng được thực ra thế giới là người giả. Kẻ khờ Clint giơ tay xoa cằm, mỉm cười. Các ngươi tiếp tục đi. Thấy ngài kẻ khờ không còn nhắc đến đề tài vừa nãy nữa, vừa tránh khỏi mớ cảm xúc của một vị cứu tinh, Emlyn bắt đầu đối mặt với vấn đề hiện thực tàn khốc. Đó chính là túng tiền. Bất kể ra sao, anh ta chưa bao giờ cân nhắc tới chuyện bán những con búp bê kia đi, chỉ luôn tự nhủ với bản thân hãy tiết kiệm. Chỉ cần nửa năm sau, thậm chí một năm sau, sẽ tự thưởng cho mình một con búp bê mới, hay mua một bộ quần áo mới cho những con búp bê mình đã có. Ngoài ra, cách duy nhất anh ta có thể nghĩ tới để kiếm tiền chính là bán một chút thuốc dạng lỏng có hiệu quả thần kỳ, nhưng điều đó sẽ dễ mang tới tai họa ngầm cho người trong tộc đang sống ở Bắc Lung. Đây chính là sự sắp xếp của thủy tổ. Hợp lý mà nói, đấng Níp đã cung cấp trợ giúp tương ứng cho mình, nhưng ngài kẻ khờ lại yêu cầu mình bảo mật, làm vị cứu tinh gánh vác trọng trách trong bóng tối. Không thể chủ động để lộ được. Suy tư vài giây, Emlyn e hèn. Hai tiếng, hắn giọng nói. Các vị, tôi có một câu hỏi. Chuyện là thế này, giả sử có một vị cường giả sắp xếp các vị đi điều tra chuyện gì đó. Dù các vị thành công thu được tình báo, những vì ngại một số nguyên nhân nên không thể báo cáo với vị cường giả kia. Vậy thì, làm sao để có thể tiếp tục nhận được hỗ trợ của vị cường giả ấy? Nói xong, Emlyn đột nhiên cảm thấy hành vi này sao mà xấu hổ vậy? N, nó khiến mình cứ như thể phản đồ với nội gián ấy. Không, mình làm vậy là để giúp toàn bộ huyết tộc được tiếp tục. Vì cái này, nhất định phải bỏ qua tiếng tăm, phải đeo trên lưng hiểu lầm. Khi mọi chuyện kết thúc, khi sự thật đã được phơi bày, họ sẽ cảm động vì mình. Mặt trăng Emlyn nhanh chóng xua đi mớ cảm xúc vừa rồi. Bấy giờ, chính nghĩa Ori, ma thuật sư Pho và mặt trời Derek đều đưa mắt về phía Anger. Trong lòng họ, ở phương diện này thì ngài người treo ngược có kinh nghiệm phong phú nhất, là thầy giáo tốt nhất. Kẻ khờ Kerlin cũng cho là thế. Người treo ngược Anger quét mắt qua mặt trăng, cười khục một tiếng. Rất đơn giản, nhưng anh nhất định phải chịu đựng một chút mạo hiểm. Emlyn vô thức phủ nhận. Không phải tôi mà. Người treo ngược khẽ cười đáp. Giả sử là anh. Anh ta lại mô tả tiếp. Trong cuộc sống hàng ngày, anh sẽ từ từ biểu hiện ra vẻ dị thường ở một mức độ nào đó, khiến vị cường giả kia phát hiện ra anh có vấn đề. Người đó sẽ có hai lựa chọn. Một là trực tiếp thẩm vấn anh, nhưng điều này sẽ rất dễ bị đứt đoạn manh mối. Hai là vô tình cung cấp giúp đỡ cho anh để anh càng lúc càng điều tra sâu hơn, rồi phái người đi giám sát anh. Tôi nghĩ phương án hai sẽ khả thi nhất. Mạo hiểm ở chỗ anh phải chịu làm gì đó mà không bị lộ tình báo mình muốn giấu dưới sự theo dõi. Thế cũng được á. Thực ra, mình cũng không bị lộ. Vào mỗi lần có hội Taro, mình đều nghỉ ngơi trong giáo đường bội thu, nhìn từ ngoài vào chả thấy gì khác thường cả. Mà đồ vật có từ nghi thức hiến tế và nhận ban thưởng đều bày ra trước mắt nhóm người đấng Níp, khiến họ có thể đoán ra mình đã thành lập liên hệ nhất định với ngài kẻ khờ. Nhưng họ sẽ không thể tưởng tượng ra được mình đã gia nhập một tụ hội bí ẩn. Tốt quá rồi, trong lúc nghiên cứu học tập lịch sử, mình sẽ chủ động hỏi thăm chuyện Thành Bạch Ngân với nam tước Wayman đi. Mặt trăng Emlyn sáng cả hai mắt lên, đã có chủ ý. Anh ta chợt nhớ tới một chuyện, chuyển hỏi người treo ngược. Tuần trước anh đã hỏi có biện pháp nào để khiến tất cả những người trên tàu đều chìm vào ngủ say nhỉ? Rất đơn giản, tôi có thể cung cấp một loại khí gas gây mê thần kỳ. Khả năng lan rộng của nó khá tốt, không có mùi kích thích, kể cả người đứng tận trên bong tàu trực tiếp ngửi vào cũng sẽ hôn mê. Đương nhiên, anh nên chọn một đêm lặng gió, hơn nữa mục tiêu không có dự cảm nguy hiểm, thể trạng cũng không quá vạm vỡ, người phi phàm nổi tiếng với hình thể chỉ giới hạn ở danh sách chính. Hiệu quả gây mê sâu của nó nhiều hơn 3 giờ, sau đó sẽ liên tục giảm xuống. 100 bảng một bình, thêm 30 bảng thù lao bên ngoài cho tôi. Người treo ngược nghĩ đến tình hình thủy thủ trên chiếc tàu ma, cũng không trả giá. Được. Anh ta đang muốn tạo dựng hình ảnh thẳng đứng trước mặt mặt trăng để chuẩn bị cho giao dịch khổng lồ kế tiếp. Anh ta đã từng cân nhắc đến việc sử dụng bùa chú ngủ say, nhưng nó cần đọc câu thần chú, sẽ khiến thủy thủ nhận ra có gì đó sai sai, dẫn đến bị hoài nghi về sau. Khâu giao lưu dần tiến vào hồi cuối, Cơ Linh gõ nhẹ ngón tay xuống mép bàn đồng dài lốm đốm, ung dung cười. Ta đã đoán được. Tuần tới các vị sẽ có diện mạo mới. Tụ hội lần này kết thúc ở đây. Cảm ơn phước lành của ngài. Chính nghĩa Ori dẫn đầu đứng dậy, vừa chào vừa cảm tạ. Nhờ câu nói này của ngài kẻ khờ, cô nàng càng tin tưởng hơn vào việc ăn ma dược bác sĩ tâm lý. Khi đám người ma thuật sư lặp lại lời nói tương tự xong, cũng là lúc từng bóng dáng lần lượt biến mất trong cung điện. Không gian phía trên sương xám lại khôi phục vẻ tĩnh lặng vĩnh cửu. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 35, thành khảng khái. Bắc Lung, quận Chewood. Khi quần sáng đỏ thẫm trước mắt biến mất, Pho đã trông thấy chiếc bàn sách quen thuộc và cuốn sổ ghi để mở mà mình thường dùng để viết linh cảm. Đối với cô, trải nghiệm này đã không còn gì mới nữa, nhưng nó vẫn khiến cô cảm thấy một nỗi kính sợ từ tận đáy lòng. Đây là một sức mạnh không thuộc về nhân loại, thậm chí bán thần cũng không có được. Mình sẽ nhận được túi dạ dày của thực linh giả vào 2 ngày tới, ma dược người học Việt của mình đã hoàn toàn tiêu hóa hết rồi. Cuối cùng cũng có thể trở thành bậc thầy tạp kỹ, không biết sẽ nhận được năng lực phi phàm thế nào nhỉ? Nếu chỉ dựa vào bản thân để thăng cấp, thầy nhất định sẽ càng coi trọng mình hơn. Sau đó, ngoài phối phương ma dược ra, chắc chắn ít nhiều gì mình cũng sẽ được cung cấp thêm vật liệu phi phàm. Mong quá đi mất. Mình thậm chí còn chẳng biết danh sách 6, danh sách 5 đối ứng gọi là gì, chỉ biết danh sách 7 là nhà chiêm tinh thôi. Thăng cấp lên bậc thầy tạp kỹ xong, phải viết thư hỏi thăm thầy ngay. Pho cảm thấy mình lại gần thêm một bước trong quá trình thoát khỏi nguyền rủa từ trăng tròn. Đúng lúc ấy, cô nàng nghe thấy tiếng chân dồn dập vang lên từ xa tới gần, cuối cùng biến thành tiếng mở cửa rầm. CEO lại ra ngoài rồi, cậu ấy bận rộn thật. Pho thầm thở dài, nếu không phải cậu ấy còn nợ Tử Tước Clan 400 bảng thì giờ chúng ta đã nghỉ lễ ở vịnh Desi rồi. Sau một khoảng thời gian dài cố gắng, nhờ vào việc tăng thực lực lên, một số ủy thác nhất định mà trước kia CEO không thể hoàn thành giờ đã trở nên đơn giản. Hơn nữa, thỉnh thoảng cậu ấy còn nhận được vài nhiệm vụ nhỏ có thù lao kha khá từ người đàn ông đeo mặt nạ vàng. Giờ khoản tiền của CEO đã tăng từ 110 bảng lên 320 bảng, chỉ còn thiếu 80 bảng là đủ trả hết nợ. Trên thực tế, mình có thể giúp cậu ấy 80 bảng này. Mà xui ở chỗ, dù người thì lùn có một mẫu nhưng lòng tự trọng của cậu ấy lại cao ngất ngưỡng. Pho thu hồi suy nghĩ, bắt đầu nhớ tới chuyện ngài thế giới ỷ thác cho mình. Là một bác sĩ kim nhà văn, cô không hiểu rõ về thiết bị vô tuyến, thậm chí còn chẳng biết gì nhiều về phương diện máy móc. Bình thường khi xem báo cô cũng không chú ý tới những thông tin này, nên không rõ có thể mua được loại máy thu phát mà đối phương cần ở đâu. Cửa hàng bách hóa à? Hình như chỗ ấy không bán. À phải rồi, Avin viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, chắc anh ta sẽ hiểu biết hơn ở mảng này. Pho nhanh chóng tìm đúng đối tượng cần hỏi thăm. Tuy nhiên, cô nàng lập tức gặp một vấn đề mới, đó là nên trực tiếp đến thăm, hay chỉ viết thư hỏi thăm thôi. Nhìn chiếc ghế bành trải chăn lông êm dày, ngửi mùi cà phê và thuốc lá tràn ngập trong căn phòng, cảm thấy bầu không khí ấm áp đang từ từ len lỏi khắp cơ thể mình, động lực bước ra đường của Pho dần dần tan biến. Mình cũng chẳng thân quen gì anh ta, không nên tùy tiện đến thăm. Vừa lẩm bẩm ngồi xuống, cô nàng vừa rút một tờ giấy viết thư ra. Thành Bạch Ngân, nhà bớt. Derek mở to mắt, giả bộ như mới tỉnh dậy từ trong giấc ngủ. Dựa trên kế hoạch ban đầu của cậu, cậu sẽ cử hành nghi thức hiến tế ngay để gửi túi dạ dày của thực linh giả đi. Song sau khi nghe lời nhắc của người treo ngược, cậu lại quyết định cẩn thận hơn, quan sát thêm một chút. Trước hết cứ gom đủ số vật liệu ngài người treo ngược muốn đã, rồi hoàn thành luôn trong một lần hiến tế. Derek trầm mặc vài giây, đeo rìu gió lốc lên, đi thẳng tới tháp nhọn. Đầu tiên cậu kiểm tra qua chỗ tư liệu vật phẩm mình có thể trao đổi bằng điểm công trạng, nhưng không vội hoàn thành giao dịch ngay. Cậu tính đợi đến khi tia chớp trên bầu trời giảm bớt thì mới đến thị trường giao dịch ngầm nhìn qua một chút. Derek lên tầng 3, tiến thẳng tới khu vực sách về truyền thuyết thần thoại và cổ đại trong thư viện, ngập trong cảm giác đói khát, muốn tìm kiếm các tri thức chưa được học qua. Đột nhiên, cậu nhìn thấy một cuốn sách bìa cứng màu vàng với tiêu đề Vương Đình Cự Nhân, cuốn sách đá đen, ấn bản được sao chép thủ công. Bản ghi ghép bằng tay được lấy trực tiếp từ Vương Đình Cự Nhân à? Không biết trong đó có ghi gì liên quan tới vua thiên sứ không nhỉ? Derek thò tay rút quyển sách kia ra, nhận thấy nó được đóng từ các tập giấy nâu làm bằng da quái vật. Lúc này, ở tầng trên của thư viện, Colin Iliad mặc sơ mi nâu sẫm và áo khoác nâu đang lẳng lặng đứng đó, nhìn chằm chằm xuống dưới. Gió từ cửa sổ thổi vào khiến mái tóc hoa râm lộn xộn của ông bay lất phất. Đôi con ngươi màu xanh da trời sâu thẳm và kín đáo. Thứ tư, ngày 12 tháng 1, 5 giờ 40 phút chiều. Bầu trời tối tăm và nhiều mây, những gợn sóng xanh nhấp nhô cao thấp. Tàu bạch mã não cứ nhấp nhô lên xuống giữa cơn bão, y như món đồ chơi nằm trong lòng bàn tay một cự nhân. Đây chính là biển cả. Bất kể sức mạnh cường đại cỡ nào, đứng trước mặt nó cũng sẽ trở nên vô cùng nhỏ bé. Danis đứng bên cửa sổ, thưởng thức cảnh sắc bên ngoài, may mắn là chúng ta đã sắp đến thành Khảng Khái rồi. Từ lúc rời khỏi cảng Ban Si đến giờ, cuộc hành trình của tàu Bạch Mã Não vẫn luôn suôn sẻ. Nhờ có sức gió, nó di chuyển với vận tốc ổn định 15 hải lý, giờ. Vì vậy, dù đã đến cảng Tiana muộn hơn một chút so với dự định, nó vẫn hoàn thành toàn bộ cuộc hành trình sớm hơn nửa ngày. Nói cách khác, vốn dự định đến thành Khảng Khái trong vòng 13 ngày, tàu Bạch Mã Não đã tới cảng vào chiều tối ngày thứ 12. Nghe Danis phát biểu cảm tưởng, Klein chỉ ngẩng đầu nhìn gã một chút rồi thu tầm mắt về, tiếp tục tự trầm tư. Càng đóng vai nhân vật Gaiman Sparrow này nhiều, càng phải ráng giữ vững bản thân biểu hiện ra những hành vi phù hợp với thiết lập tính cách trong một số thời khắc nhất định, thì hắn càng nhận thức rõ ràng mình là kiểu người thế nào. Vào lúc đối mặt với những tình cảnh khác biệt, lựa chọn thực sự của hắn không giống như của Gaiman Sparrow. Chẳng hạn như, bình thường lúc này hắn sẽ đáp lại lời Danis, nói chuyện phiếm với đối phương về thời tiết trên biển và những thiên tai được tạo nên bởi các cơn bão khủng khiếp. Nhưng Gaiman Sparrow thì không, nhất định sẽ lạnh lùng, kín đáo không mở lời. Sự tương phản càng lớn, mình sẽ càng nhận thức rõ bản thân hơn. Klein thở dài một tiếng từ tận đáy lòng. Hắn chưa bao giờ trải nghiệm điều này khi hoạt động với danh tính thám tử tư Sherlock Moriarty. Bởi vì trước kia hắn không cần phải giả trang cả tính cách mà vẫn chỉ là chính mình. Mình cảm thấy đã tiêu hóa được một ít ma dược rồi. Cơ mà, Gaiman Sparrow vẫn có vài điểm giống với bản thân mình. Ít nhất thì khi lựa chọn xuống tàu, tiến vào cảng Ban Si cứu người, thân phận này hoàn toàn chồng lấp với mình, không khác biệt. Đương nhiên, cũng có thể nói là mình đã thêm chút thiết lập tính cách ở một mức độ nào đó. Dưới vẻ lịch thiệp và điên cuồng của Gaiman Sparrow là một sự tử tế, dũng cảm, động lòng trắc ẩn, trọng tình nghĩa. Ha ha, sao lại tự tâng bốc mình rồi? Nếu mình mà biết trước Ban Si chính là Bin Si, M, mình đã phát hoảng cả lên rồi. Cũng không hẳn. Ít nhất lúc ấy mình cũng đã bói ra nguy hiểm nằm ở mức chấp nhận được. Trong cơn suy nghĩ, Klein vừa tổng kết, vừa thầm tự dẻo. Điều này khiến hắn càng nhận thức rõ hơn về một vấn đề, dù đóng vai một người thuần túy hư cấu có thể giúp tiêu hóa ma dược, nhưng nếu muốn tăng tốc độ, nâng cao tiến độ lên, quả là hắn cần phải thay thế một thân phận có thực. Hắn cần nhận được sự khẳng định từ các quan hệ cá nhân của đối phương, cảm nhận những cảm xúc tương ứng như vui vẻ, giận dữ, đau buồn. Phải đắm chìm trong đó nhưng không bị ám ảnh. Trở thành bất cứ người nào, nhưng cuối cùng chỉ có thể là chính mình. Nhận được phản hồi thông qua những người liên quan. Klein nhìn tấm thảm và nhạt, tâm trí chạy như bay. Thấy Gaiman Sparrow không trả lời, Danis bất đắc dĩ xuề tay ra, cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Trừ việc bắt mình phải làm những công việc của đầy tớ ra, tên điên này đều rất tốt ở những phương diện khác. Chỉ có đúng một điểm là hắn không thích nói chuyện. Có rào cản giao lưu. Nếu cứ thế này, chắc chắn mình sẽ phát điên mất thôi. Còn may, cuối cùng cũng đến Bay Am rồi, cuối cùng mình cũng được giải thoát rồi. Danis cảm thấy nếu cứ phải đối mặt với bầu không khí im ắng tương tự, sớm muộn gì gã cũng sẽ hình thành thói quen tự nói chuyện với bản thân. Sau một hồi, gã nhìn thấy Gaiman Sparrow ngẩng đầu, mỉm cười lên tiếng. Ngươi có thể kể một chút về các đầu mối liên lạc của hải tặc ở Bay Am. Tức chó. Ngươi không mở mồm ra còn tốt hơn. Biểu cảm Danis vặn vẹo. Vù. 6 giờ 15 phút tối, trước khi mưa bão kéo tới, tàu Bạch Mã Não đã thuận lợi cập bến cảng, tới thủ đô quần đảo Rostet, Bay Am, thành Khảng Khái. Nơi đây được biết tới là quần đảo gia vị, có đủ loại gia vị kỳ lạ, dùng đồn điền của những sản phẩm này làm trụ cột kinh tế. Trong đó, Bay Am nằm trên đảo Lam Sơn chiếm hơn một nửa diện tích của quần đảo, gần như được bao phủ bởi rừng cây. Có đủ loại tài nguyên khoáng sản như vàng, bạc, đồng, than đá, sắt nhiều loại hoa quả, đất đai đặc biệt phì nhiêu. Vì vậy, nhóm quân thực dân đầu tiên đã đặt tên cho thành phố được xây dựng ven biển này là thành Khảng Khái. Họ tin rằng đây là một vùng đất được thần linh hứa hẹn sẽ trù phú, chảy đầy sữa và mật ong. Klein xách chiếc valija đã được Danis thu dọn đồ cẩn thận, rời khỏi phòng 312, hướng ra ngoài hành lang bong tàu. Không có gì ngạc nhiên. Hắn gặp gia đình Donna và nhóm người Click. Vì màn hù dọa trước đó, tới giờ hai đứa trẻ vẫn còn hơi sợ Klein, trốn sau lưng cha mẹ và mấy vị vệ sĩ, không dám nói lời nào, hiểu xìu như bong bóng đã bị chọc xì hơi. Klein khẽ gật đầu, coi như chào hỏi với họ. Đúng lúc ấy, Udi Berang do dự một giây, tiến lên nửa bước. Ngài Sparrow, liệu cậu có ở lại Bay Am không? Nếu tôi muốn thuê, không, muốn nhờ cậy đến sự giúp đỡ của cậu, thì tôi nên liên lạc với cậu kiểu gì? Quả là một thương gia có tinh thần mạo hiểm, dù sợ hãi vẫn muốn kết giao với người sở hữu năng lực phi phàm. Cơ Linh suy nghĩ một lát, hỏi. Nơi này có báo chí gì không? Nổi tiếng ở quần đảo thì có báo Sonia buổi sáng và báo tin tức. Udi vừa nhớ ra liền trả lời ngay. Ngài đăng quảng cáo lên báo Sonia buổi sáng yêu cầu mua thịt muối đặc biệt Dami trong liên tiếp 3 ngày, cũng để lại địa chỉ, tôi sẽ tìm ngài. Nếu 3 ngày sau tôi vẫn chưa xuất hiện, nghĩa là tôi đã ra biển rồi. Kelin khá cẩn thận đưa ra phương thức liên lạc một chiều. Được. Udi thở phào, lộ ra nụ cười. Nhóm người Click biểu hiện lời cảm ơn của họ một lần nữa, rời khỏi khoang tàu một cách trật tự. Nhận thấy cầu thang mạng đã nằm trong tầm mắt, Donna chợt bước chậm lại, dần lùi về bên Kelin, ngẩng mặt lên, cắn môi. Chú Sparrow, N, nếu sức mạnh như vậy chắc chắn sẽ mang tới nguy hiểm và điên cuồng, TH, thì tại sao chú còn lựa chọn nó? Câu hỏi này, cô bé đã suy nghĩ rất rất lâu, mãi mới lấy can đảm nói ra. Kelin ngẩn ra, phát lên một vệt cười theo bản năng. Vì mộng tưởng. Rồi, hắn trầm giọng xuống, buông ra hai từ. Và, bảo vệ. Bảo vệ. Donna thầm nhẩm cụm từ này trong mơ hồ, tăng tốc đuổi kịp cha mẹ. Đưa mắt nhìn gia đình Brang rời khỏi tàu bạch mã não, Kelin thu hồi tầm mắt, nói với Danis đứng cạnh. Ngươi được tự do. Hả? Danis nhất thời không thích ứng được. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 36, trên bờ vực cái chết. Không nói gì thêm, cũng chẳng thèm quan tâm tới Danis, Kelin ấn mũ phớt, xách vali hành lý, bước từng bậc xuống cầu thang mạng. Ngươi thả ta đi thật á. Liệt diễm Danis đứng trên bong tàu, khuôn mặt ngập trong vẻ ngờ vực. Dù đã đoán trước được kết cục này, vì lúc ở cảng Dami, Jemon Sparrow đã trực tiếp buông tha cho gã, nên gã cũng có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh ngày hôm nay. Vậy mà Danis vẫn chưa dám tin vào nó, chỉ cảm thấy mọi thứ sao mà đơn giản và dễ dàng quá thể. Kiểu gì thì kiểu, mình cũng trị giá những 3.000 bảng cơ mà. Không, đây mới chỉ là lệnh truy nã của riêng Loen thôi đấy. Chẳng phải tên điên Jemon Sparrow này là nhà thám hiểm sao? Tự dưng lại buông bỏ số tiền lớn đang lãng vãng trước mặt hắn là thế nào? Méo thể hiểu nổi. Ha, quả nhiên người bình thường không bao giờ có thể thấu hiểu được kẻ điên. Danis dần hoàn hồn, xách hành lý của mình, cẩn thận bước từng chút một xuống cầu thang mạng, dẫm lên nền bê tông của bến tàu. Gã thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn bóng lưng đã đi xa của Jemon Sparrow một chút, mới phát hiện ra đối phương thật sự không quay đầu lại mà đi dọc con đường, hướng thẳng tới phố Hải Phòng. Danis không dám khinh suất, lập tức quay người rẽ sang một con đường khác, thỉnh thoảng đổi hướng, đôi khi lại dùng chướng ngại vật vòng lại, đề phòng không bị người theo đuôi. Chẳng bao lâu sau, gã đã đến dãy nhà gần kho hàng bến tàu. Jemon Sparrow thực sự không dùng mình làm mồi nhử. Sau khi liên tục dò xét, cuối cùng Danis cũng hoàn toàn thả lỏng. Giờ khắc này, rốt cuộc gã cũng cảm thấy bản thân được giải thoát. Thân rõ rành rành là thủy thủ trưởng của một tướng quân hải tặc. Gã đã không còn bị người ức hiếp, sai khiến như đầy tớ nữa. Mình đã có thể đoán được ngày mai sẽ vô cùng tuyệt vời rồi đây. Sẽ có một đám người tranh nhau nịnh nọt mình, muốn làm đầy tớ của mình. Tâm tình khoái trá, Danis gõ cửa phòng theo nhịp, 3 tiếng dài và 3 tiếng ngắn. Khi, Jemon Sparrow đã bảo mình kể một chút về các đầu mối liên lạc của hải tặc ở Bayam. Hiển nhiên là mình chỉ nói về những tên không có quan hệ tốt đẹp gì với chúng ta rồi. Đời nào hắn lại nghĩ ra được mối liên lạc của tàu mộng tưởng hoàng kim chúng ta sẽ ở ngay bến tàu chứ? Danis ngoáy mũi, thoải mái hít thở làn gió biển mát lành trước khi cơn mưa rơi xuống. Bayam là thuộc địa trọng yếu mà Vương quốc Loen thống trị trên biển Sonia. Khu vực này là thành phố lớn thứ nhất thứ nhì, có rất nhiều người phi phàm chính phủ có thực lực. Hải tặc dù ngang ngược phách lối đến đâu cũng không bao giờ dám quang minh chính đại lộ mặt. Hầu hết thời điểm, bọn họ đều phải nhờ vào đám băng đảng địa phương hoặc người sở hữu bối cảnh đặc biệt để xử lý tang vật, thu mua nhu yếu phẩm. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là bọn họ sẽ không tới Bayam. Rạp hát đỏ nơi đây chính là nhà chứa nổi tiếng nhất trên biển, vô số hải tặc đến đây vì hâm mộ tiếng tăm của nó. Kể cả cứ thỉnh thoảng lại gặp một hai người cùng nghề sa lưới ở đó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới người đến sau. Ngoài thương mại gia vị, ngành công nghiệp nhà thổ còn là một trụ cột lớn khác của quần đảo Rostep. Trừ rạp hát đỏ ra, có rất nhiều nhà chứa lớn nhỏ, hoặc công khai hoặc mở ngầm ở khắp nơi, đủ loại để thỏa mãn yêu cầu của những người đàn ông đi biển sở hữu năng lượng dồi dào. Về phần nữ hải tặc, họ không cần phải lo về vấn đề này. Miễn là họ đồng ý thì bất cứ lúc nào cũng được thỏa mãn. Dù sao thì cung thiếu cầu thừa, trên khắp đại dương bao la chủ yếu tín ngưỡng chúa tể bảo táp thế này không có nhiều phụ nữ cho lắm. Tương tự, giao dịch ngầm liên quan tới vật liệu phi phàm và thần bí học cũng diễn ra khá thường xuyên, có kha khá giới quan hệ. Những bến cảng nhỏ kia vẫn tốt hơn. Chúng ta vốn chẳng hề sợ bị phát hiện, có thể quang minh chính đại ngồi trong quán bar, tham gia vào những cuộc tranh cãi văng cả nước bọt với đám nhà thám hiểm, thậm chí là đánh nhau một trận. Chỉ cần chúng ta không gây ra chuyện lớn hay án mạng, người phi phàm chính phủ bản địa sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Ha, với thực lực của họ, nếu thực sự muốn quản lý mấy chuyện này, thường sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Danis hơi chế giễu, thầm nghĩ. Ngay khi ấy, gã nghe thấy tiếng bước chân, nhìn cánh cửa cọt kẹt mở ra. Đập vào mắt gã là một khuôn mặt quen thuộc. Lão già, hôm nay không uống rượu à? Danis cười chào hỏi. Đứng trước ngưỡng cửa là một trong những người liên lạc của tàu mộng tưởng Hoàng Kim ở quần đảo Rostep, lão Quinn. Lão Quinn ho khan hai tiếng, nhường đường cho gã. Danis bước vào căn phòng mờ tối, bỗng khẽ nhăn mũi một cái. Gã ngửi thấy mùi rượu Lan Ti Prop. Không, lão Quinn thích uống loại rượu Black Ren Bayam do địa phương sản xuất kia mà. Ti suy nghĩ vừa lóe lên, Danis sợ hãi bàng hoàng. Ngay sau đó, gã trông thấy một người xoay lưng về phía mình đứng lên, thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, ấp thịt trắng chắc, tóc xoăn tít như những viên bi. Sắt thép Ma Vê Ti. Đồng tử Danis nhanh chóng co rụt. Đây chính là phó nhì của thượng tướng đẫm máu Seno, một hải tặc có máu mặt với số tiền thưởng 6.000 bảng. Từng đợt gió biển thổi qua khiến lá cây mỏng manh rung rinh như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Kalin đang bước dài trên phố Hải Phòng với tốc độ khoan thai. Ngược lại, người xung quanh hắn thì vội vàng, gấp gáp di chuyển. Trực giác linh tính mách bảo hắn, cơn mưa to này phải mất một lúc lâu nữa mới trút xuống, hắn vẫn có đủ thời gian để tìm một cái khách sạn. Vù! Tiếng gió thổi mỗi lúc một lớn, có nhánh cây đã rơi xuống đất, trên đường cũng chẳng còn mấy người qua lại. Kalin vừa định rẽ vào một con hẻm khác, chợt nghe thấy tiếng chân vội vã lộn xộn chạy tới. Bịch! Bịch! Bịch! Danis vắt kiệt sức lực mà chạy, nhưng cảnh tượng trước mắt gã đã bắt đầu lung lay. Gã cảm thấy cơn đau dị thường từ vết thương và sức sống của mình đang nhanh chóng bay biến, một nửa linh thể đã rời khỏi cơ thể thực, tiệm cận với minh giới trong truyền thuyết, đến mức mà gã chỉ còn mơ hồ nghe thấy âm thanh chung quanh, tầm mắt mờ nhòe tới nỗi mọi thứ đều trở nên hư ảo. Nếu không nhờ áo choàng bóng tối, lần phục kích vừa nãy đã giết chết gã rồi. Nhưng chỉ mỗi thế thôi, gã vẫn bị thương vô cùng nghiêm trọng. Có thể ngã lăn ra đường chết bất cứ khi nào. Gã gắng gượng chạy thẳng đến phố Hải Phòng là vì tín niệm phải cảnh báo bằng được cho thuyền trưởng rằng mối liên lạc đã bị thượng tướng đẫm máu phái người tới khống chế, cũng như tia hy vọng được mang tới từ một bóng người điên cuồng nhưng mạnh mẽ. Nếu là hắn, nhất định có thể thuận lợi trốn khỏi bàn tay của cấp dưới sắt thép Ma Vê Ti. Bước chân Danis bắt đầu lảo đảo, cơ thể dần lạnh đi. Ngay khi sắp sửa gục ngã, gã bỗng nhìn thấy Jemon Sparrow đứng ở góc rẽ con phố. Bấy giờ, gương mặt nhã nhặn ẩn giấu vẻ điên cuồng cực hạn kia sao mà thân thiết đến lạ. Bịch. Danis ngã ngửa ra, hai tay đang che ngực và bụng bất lực rũ xuống, để lộ ra một vết thương gớm ghiếc, dữ tợn, sâu tới mức thấy được cả nội tạng. Nói với thuyền trưởng, lão Quinn bị phát hiện, sắt thép Ma Vê Ti, về, vì kho báu. Danis nhìn Jemon Sparrow ngồi xổm xuống bên cạnh, liều mạng thốt lên. Kalin hồi tưởng lại một chút về số tiền truy nã của sắt thép Ma Vê Ti, hỏi ngược lại. Thượng tướng đẫm máu. Đúng rồi, nói với thuyền trưởng, nói với thuyền trưởng. Danis thở gấp. Nói trọng điểm xong, gã lộ ra một nụ cười đau đớn. Không phải quan tâm tới tôi. Tôi sắp chết rồi. Nói với thuyền trưởng, số tiền tôi dành dụng, đều chuyển thành bất động sản. Căn hộ từ số 12 đến số 16, đại lộ Trầm Hương ở Bayam. Giấy tờ chứng minh, di, giấu ở vách tường trong tầng hầm căn số 13, B, bán đi giúp tôi, gửi tiền đến thị trấn Elema, Nam Intis, cho bố mẹ tôi. Nói tôi, đã phát tài. Danis ngừng lại một chút, gian nan nói. Nói tôi đã trở thành, một nhờ, nhà thám hiểm xuất chúng. Với cả. Nói một tiếng, xin lỗi. Ánh mắt gã bỗng trở nên ướt át, tựa như hồi tưởng lại khoảng thời gian thiếu niên nổi loạn trước kia. Xin lỗi, ông già, mẹ, con không thể về nhà nữa rồi. Tầm mắt Danis tối sầm lại, cả cảm thấy sự sống của mình đã đi tới hồi kết. Đúng lúc ấy, cả trông thấy Demon Sparrow thò tay ra, ấn vào mặt ngoài vết thương của mình, gạt một cái. Nỗi bi thương của Danis đột ngột phanh lại, cả chỉ cảm thấy cơn đau tột cùng giữa ngực bụng đã biến mất không còn tăm hơi, còn tay trái thì như thể bị đứt gãy. Gã ngây ngốc nhìn Kerlin lẳng lặng nhìn gã, không ai nói chuyện suốt 2 giây. Cuối cùng, gã ngạc nhiên cúi xuống, nhận ra vết thương chí mạng của mình đã khỏi hẳn một cách quỷ dị, trong khi cánh tay trái thì be bét máu thịt, lòi cả xương trắng héo. Em mờ, mình khỏe rồi hả? Danis chớp mắt, vẫn còn chìm ngập trong cảm giác buồn bã và mệt mỏi của người sắp chết. Tại sao không trị liệu trước? Gã chết lặng hỏi. Colin quay đầu nhìn khu vực trống vắng bên kia đường của phố Hải Phòng, thản nhiên đáp. Chờ ngươi nói xong. Đây là phép lịch sự tối thiểu. Phép lịch sự tối thiểu cái cơ mờ mờ. Vừa rồi tao đã thật sự bàn giao lại di ngôn đấy. Lưng vận sức một cái, Danis xoay người đứng dậy. Gã cảnh giác nhìn về phía bến tàu, chỉ thấy một cục khói dày đặc bốc lên. Đó chính là hậu quả gã tạo ra trong trận chiến khi nãy. Vì căn nhà đã bị mình đốt, sắt thép Maveti sợ sẽ đánh động tới sự chú ý của người phi phàm chính phủ, lại còn bị bóng tối mê hoặc, nên sẽ không thể đuổi theo mình. Trong thoáng chốc, Danis đã hiểu rõ tiến trình mọi chuyện. Tìm nơi ở đã. Kelin xòe lòng bàn tay ra hứng một giọt mưa. Không biết đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm hay chưa, Danis lập tức gật đầu. Được. Có thể thấy rõ, tên điên Demon Sparrow này tuyệt nhiên không sợ sắt thép Maveti, thậm chí còn chẳng sợ thượng tướng đẫm máu. Vào những lúc như thế này, sự điên cuồng của hắn lại cực kỳ hợp gu mình. Hỏng bét, mình vừa để lộ của cải của mình ra cho hắn. Danis vừa thở phào, cơ thể lại đột nhiên cứng đờ. Colin xách vali hành lý và gậy gỗ, trầm mặc đi thẳng về trước, trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ đang vang vọng. Kmn, một hải tặc còn giàu hơn cả mình. Quận Hoàng hậu. Sắp rời khỏi Bắc Lung, Odie trốn trong phòng thí nghiệm hóa chất, dùng quả cây trưởng giả và máu rồng gương mua từ ngày ma cà rồng cùng những vật liệu khác đã thu thập từ trước, điều chế ma dược bác sĩ tâm lý. Lần này cô nàng không để Susie đứng canh cửa nữa, mà cho nó ngồi xổm bên trong, quan sát toàn bộ quá trình. Bá Tước Hôn đã giao phó cho tất cả mọi người không được tiếp cận tiểu thư trong thời gian làm thí nghiệm, nhưng nhất định phải luôn quan tâm xem có bất cứ dị biến nào không. Phù. Ori thở phào một tiếng nho nhỏ, đổ ma dược đã được điều chế thành công vào một chiếc bình thủy tinh. Chất lỏng màu vàng nhạt nhẹ nhàng đông đưa như thể một đồng tử dị dạng khổng lồ, ánh mắt của nó có thể chiếu sâu vào trong lòng mỗi người. Susie, đã nhớ được quá trình chưa? Mi là một chó, không. Mi là một người phi phàm trưởng thành rồi, sau này phải học được cách tự điều chế ma dược. Không, không phải là ta sẽ không giúp Mi, chỉ là ta đang chỉ ra một khả năng. Có khi một lúc nào đó, ta không ở bên cạnh Mi, mà Mi lại vừa hay cần một bình ma dược. Ori vui vẻ nói với chú chó lớn lông vàng. Susie rất bối rối với bài giảng của cô nàng, chỉ có thể há mồm đáp lại đúng một tiếng. Go. Thu liễm tâm tình, Ori ngửa cổ. Uống bình ma dược bác sĩ tâm lý kia. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện .org Chương 37, đặt tên. Chất lỏng màu vàng kim lạnh buốt khiến Ori cảm tưởng như mình vừa thưởng thức một món kem ngọt ngào. Rồi cô nàng nhấp một mụn sâm pan, bọc khí li ti nổi lên, lặng lẽ vỡ tan, mang theo hơi tê kích thích. Đột nhiên, thính lực của cô lan tràn ra ngoài. Cô có thể nghe thấy cuộc hội thoại của hai hầu gái đứng cuối hành lang về nỗi tiếc nuối không có cơ hội đi đến lâu đài và trang viên ở quận Đông Chester của gia tộc Hôn. Giờ khắc này, Ori cảm thấy như mình đã tan rã thành khí gas hư ảo, nhanh chóng nở ra, chiếm đầy cả căn phòng, chồng lấp lên hải dương được tạo nên từ tiềm thức tâm linh của mỗi người. Tầm mắt của cô cũng phát sinh biến hóa. Mọi thứ cô nhìn đều bóng loáng, trở thành những chiếc gương khác nhau phản chiếu hình dạng hiện tại của cô. Dưới vẻ đẹp chỉ có thể miêu tả bằng những từ ngữ như thuần khiết, tinh tế, linh hoạt, Bên ngoài làn da trần trụi của cô từ từ mọc ra từng miếng vảy màu vàng. Đôi đồng tử xanh biếc bỗng nhuộm màu vàng nhạt, dường như dựng thẳng lên. Nhìn thấy vẻ ngoài của chính mình bấy giờ, Ori bỗng cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Cô không nghĩ tới, cũng không muốn biến thành một quái vật phi nhân loại. Một tiếng soạt vang lên, tâm trí cô dần trở nên mờ mịt. Dường như có thứ gì đó đang chui ra khỏi cơ thể cô một cách chậm chạp và đau đớn. Ngay khi đó, cô nghe tiếng nói dịu dàng của chú chó Sushi lông vàng. Không phải sợ, bình tĩnh lại nào. Không phải sợ, bình tĩnh lại nào. Ori hoàng hồn, cố hết sức tiến vào trạng thái khán giả. Cảm xúc không ổn định của cô nhanh chóng bình phục trở lại, dường như hồn lìa khỏi xác, cô cứ thế nhìn xuống bản thân như một khán giả. Ori trông thấy những chiếc vảy vàng trên bề mặt cơ thể mình biến mất một cách rõ rệt, con mắt màu ngọc lục bảo cũng trở về bình thường. Chẳng bao lâu sau, cô lại nắm giữ cơ thể một lần nữa, cũng hiểu rõ bác sĩ tâm lý. Có năng lực phi phàm nào, nên sử dụng ra sao? V, vừa rồi nguy hiểm quá. Ori sợ hãi nâng tay lên, chỉ thấy da thịt nõn nà nhẵn nhụi, không còn tình trạng kỳ dị như khi nãy. Trải qua chuyện này, cô nàng đã thực sự hiểu rõ được điều mà ngài kẻ khờ thỉnh thoảng chỉ ra, ngài người treo ngược luôn luôn nhấn mạnh, là mất khống chế đáng sợ tới cỡ nào. Sâu sắc nhận thức được con đường phi phàm rất khó khăn trắc trở. Kể cả đã dùng biện pháp đóng vai thì hoàn toàn loại bỏ tai họa ngầm vẫn là chuyện bất khả thi. Có một lần tụ hội, ngài thế giới đã nói rằng, người phi phàm là những kẻ đáng thương lúc nào cũng phải chống cự với hiểm nguy và điên cuồng. Trước đó mình chỉ hiểu nghĩa trên mặt chữ, còn giờ thì đã cảm nhận được sức nặng của câu nói này. Ori, đừng nhục chí, đừng sợ hãi. Cha mẹ và các anh vẫn đang chờ được ngươi bảo vệ. Có kinh nghiệm lần này, tương lai về sau ngươi sẽ không còn bị hù dọa bởi dáng vẻ của bản thân, sẽ không còn dễ mất khống chế như thế nữa. Cố lên! Ori nắm chặt hai tay lại, tự cổ vũ bản thân. Cô trấn tĩnh lại trong hai giây, bước tới gần Sushi, nửa ngồi xuống, ôm lấy chú chó săn lông vàng này. Vừa chải vuốt lông, vừa áp đầu vào một bên má chú chó, cảm nhận hơi ấm từ nó, cô lẩm bẩm. Cảm ơn Mi, cảm ơn! Sushi cọ cọ hai cái, nghiêm túc hỏi lại. Ori, đây chính là cảm giác của bác sĩ tâm lý à? Tôi rất thích. Ori bỗng cảm thấy dở khóc dở cười, chợt mím môi, hứa hẹn. Sushi, về sau chúng ta hãy cùng trị liệu cho nhau nhé, vấn đề về tâm lý ấy. Tốt, go. Sushi vui vẻ đáp. Đến tận giờ phút này, Ori mới chính thức khôi phục. Có tâm trạng dò xét sự tăng cường của mình. Có vẻ cơ thể mình trở nên khỏe mạnh hơn, dù không có cơ bắp rõ ràng, nhưng sức mạnh và tốc độ đã tăng lên hẳn so với trước. Tầm nhìn của mình cũng được cải thiện, có thể thấy rõ vật phẩm được giấu trong bóng tối. Thú giác của mình có thể phân biệt được rõ các loại mùi mờ nhạt, từ đó khóa chặt được cảm xúc và suy nghĩ chân thật nhất của mục tiêu. Rốt cuộc mình cũng sở hữu năng lực phi phàm có ý nghĩa thực sự. Một là kinh hoàng. Có thể nhắm vào mục tiêu đơn lẻ hoặc dùng trên một nhóm người trong phạm vi cụ thể, khiến họ bị kinh sợ hãi hùng, xuất hiện hỗn loạn trong nháy mắt, như thể đang phải đối mặt với cự long. Hai là cuồng loạn. Sẽ kích động cảm xúc hoặc trạng thái tâm lý của mục tiêu, khiến kẻ đó sa vào trong cuồng loạn, chịu tổn thương mãnh liệt ở phương diện tinh thần, thậm chí trực tiếp làm mục tiêu mất khống chế. Ba là tâm lý ám thị. Thông qua phương thức, ngôn từ đặc biệt hay một chất xúc tác nào đó, có thể ám thị mục tiêu. Khiến kẻ đó vô thức tuân theo sự sắp xếp của mình mà không nhận ra, hoặc tiến hành một cách mạnh mẽ, khiến từ tận trong tâm khảm mục tiêu không thể vi phạm một loại hứa hẹn nào đó. 4 là trấn an. Hay còn gọi phân tích tinh thần, có thể khiến người phi phàm đang ở bên bờ vực mất khống chế tìm lại được lý trí, thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Năng lực này có khả năng thất bại, càng thăng cấp lên danh sách cao thì càng dễ thành công. Nó cũng có thể khiến người bệnh đang trong tâm lý không ổn định vì nhiều nguyên nhân dần trở nên trấn tĩnh lại. Có thể giao tiếp. 5 là đọc tâm. Thực sự, thông qua chất xúc tác như ánh nến, nước cất, khiến mục tiêu lâm vào trạng thái nửa thôi miên, trực tiếp giao lưu trong thể tâm trí với kẻ đó, giống như cách mà ngài Hilbert Alucard làm với mình. Nếu không có thiên sứ của ngài kẻ khờ cung cấp sự bảo hộ, mình đã không thể nói dối trong tình huống như vậy rồi. Ôi! Về sau mình phải luôn đề phòng những kỹ thuật như thế, không thể bị mục tiêu lừa gạt. Hẳn vẫn còn vài biện pháp có thể đạt được hiệu quả này. Có trấn an và đọc tâm, lại thêm tri thức nhất định về tâm lý học, mình có thể đóng vai một bác sĩ tâm lý chính hiệu, kiểu mà có thể mở phòng khám chữa bệnh ấy. Tâm trạng của Audrey nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng cũng cảm thấy bản thân đã trưởng thành, trở thành một người phi phàm tiêu chuẩn. Mình đã là một người phi phàm danh sách trung rồi. Quả nhiên là có biến chất. Cô nàng đứng lên, nhấc váy, đưa chân xoay nhẹ một vòng. Cô nàng nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề, đó là bác sĩ tâm lý. Vẫn khuyết thiếu năng lực tấn công trực tiếp. Vẫn còn may, mình sở hữu thứ này. Audrey dừng lại trước bàn thí nghiệm, mở một chiếc hộp nâu giản dị ra. Bên trong bày một chiếc mặt nạ bạc, là loại chỉ che khuất nửa trên gương mặt. Đây chính là vật phẩm thần kỳ mà người treo ngược đã bán cho cô nàng. Audrey cầm nó lên, đặt trong lòng bàn tay, quan sát vài giây. Rồi, cô nàng lan tràn linh tính ra, giống như khi biểu hiện ý nghĩ của mình ở phía trên màn sương xám. Cô nàng trông thấy mặt nạ bạc bắt đầu cuộn vào, biến thành một chiếc khuyên tai hơi lớn được khắc rỗng, họa tiết tinh xảo. Cắt biến nó thành dây chuyền thì tốt hơn. Audrey thì thầm. Sau đó, cô nàng chìm ngập trong cảm xúc muốn thử hết các phương diện năng lực của món vật phẩm thần kỳ này, hài lòng nhất với khả năng trau chuốt ngoại hình của mình. Tiếc quá, trừ thao túng ngọn lửa ra, nó không còn năng lực tấn công trực tiếp nào nữa. Chắc mình phải chuẩn bị một khẩu súng lục thôi, loại mà có hiệu quả phi phàm ấy. Audrey tiếc nuối nghĩ. Cô nàng nhanh chóng thu liễm tâm tư, nói với món vật phẩm thần kỳ trên tay, nâng tông giọng lên ở cuối câu. Từ hôm nay, tên của ngươi sẽ là nói dối, lời nói dối xinh đẹp nhất. Thành khẳng khái, Bay Am, khu bến tàu, số 48 phố Citric, quán trọ Arberere. Ngoài trời mưa như trút nước, gió bão hoành hành, nhưng bên trong căn phòng xa hoa, lò sưởi âm tường mang lại sự ấm áp và khung cảnh yên bình. Kelly ngồi trên ghế, trầm mặc nhìn Danis tự xử lý cánh tay trái bị gãy nghiêm trọng. Chờ tới khi đối phương xé từng mảnh vải cũ ra băng bó cánh tay, hắn mới hỏi thẳng. Kho báu gì? Dựa theo lời nói của Danis, chính vì cái kho báu nào đó mà Thượng tướng đẫm máu Senor mới muốn đối phó với Trung tướng núi băng Edwina Edwards. Tiếng gió thổi và tiếng mưa rơi ào ào truyền từ ngoài cửa sổ vào. Danis nhấp một ngụm lan ti prop trên bàn, vừa giận dữ vừa cười chua xót, nói. Đầu óc lũ chó đê kia bị xác sống gặm sạch rồi. Trong lần thám hiểm trước, chúng tôi đã tìm thấy một con tàu đắm. Dù không kiếm được gì có giá trị quá lớn, chúng tôi lại phát hiện ra một chiếc chìa khóa khổng lồ bằng sắt đen không giống như đồ dùng của nhân loại. Anh có thể tưởng tượng nổi không? Đã chìm dưới đáy biển lâu đến thế rồi mà nó vẫn không bị rỉ sét. Có thể. Kelin lời ít ý nhiều đáp lại. Trong thế giới đang xen giữa siêu phàm và thần bí, còn chuyện gì bất khả thi nữa đây? Đến cả chuyện chết đi sống lại còn có thì những thứ khác tính là gì? Danis thoáng nghẹn họng, phải mất 7-8 giây sau mới biết nói tiếp ra sao. Có lẽ trong nội bộ chúng tôi có kẻ phản bội, hắn đã truyền tin ấy ra ngoài. Vô số hải tặc tin rằng đó là chìa khóa tử thần, một chiếc chìa khóa có thể mở ra kho báu mà tử thần để lại. Tôi vốn tưởng vấn đề này sẽ nhanh chóng được giải quyết nên mới sung sướng xin nghỉ phép. Kết quả, chuyện càng trở nên phức tạp hơn. Thậm chí Thượng tướng đẫm máu còn tham gia vào hàng ngũ đám hải tặc điên rồ đó. Đến cả tôi cũng nghi rằng đó chính là chìa khóa tử thần, một chiếc chìa khóa có thể biến một người thành chân thần. Ngu xuẩn. Cơ liên lý trí đánh giá. Bất kể là lĩnh vực bói toán hay giao tiếp với thần linh bên trên, hắn cũng có thể được xem là dày dạn kinh nghiệm. Vì thế, hắn có hiểu biết của riêng mình, đồng thời vô cùng tự tin vào cách giải thích về chìa khóa tử thần. Hắn cho rằng, chìa khóa là một gợi ý, một dạng tượng trưng. Khả năng cao thứ mở kho báu của tử thần ra hẳn không phải là một đồ vật có hình dạng chìa khóa, mà là một loại đặc tính, huyết thống nào đó, hay thậm chí một con người cụ thể nhất định và hậu duệ của họ. Danis rung lên 2 giây, thản nhiên thở dài. Đánh giá của anh y đúc với đánh giá của thuyền trưởng, ngay cả vẻ mặt cũng giống hệt. Cô ấy nghi ngờ chiếc chìa khóa kia thuộc về một niên đại cổ xưa hơn, một niên đại không thuộc về nhân loại. Trước đại tai biến, thế giới này tràn ngập những sinh vật như cự nhân, cự long, tinh linh và ma sói. Kích thước và cấu tạo của chiếc chìa khóa kia gián tiếp chỉ hướng vào một trong số chúng. Ma sói. Kelin bỗng nghĩ tới tiếng lẩm bẩm vang vọng bên tai mình thường nghe thấy mỗi lần thăng cấp trong quá khứ. Trong đó, Legia chính là chỉ cổ thần ma sói hủy diệt. Một kho báu liên quan tới kỷ thứ 2. Hắn nén nỗi hiếu kỳ, chuyển thành vẻ điềm tĩnh, nói. Viết toàn bộ những thứ thượng tướng đẫm máu đã làm ra, bao gồm cả sắt thép Maveti và cấp dưới của gã. Hắn nhớ rõ, thượng tướng đẫm máu và đoàn hải tặc của y là băng nhóm khét tiếng nhất trên đại dương, có thể nói tay chúng vẫn đầy máu tanh, tội ác sâu nặng. Sao mà tôi nhớ được? Bọn chúng có phải mỹ nữ như thuyền trưởng đâu. Danis xuề tay ra, tôi chỉ có thể liệt kê vài chuyện mấu chốt nhất, hay vài chi tiết gây ấn tượng sâu sắc nhất với tôi mà thôi. Khoan đã, anh tính làm gì? Klein từ từ lộ ra nụ cười, một nụ cười khiến sống lưng Danis lạnh toát. Hắn trầm giọng, tức tiếng. Nếu thích hợp, ta muốn săn bọn chúng. Quỷ bí chi chủ, Q3, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 38, thượng tướng đẫm máu. Săn bọn chúng. Danis vô thức hỏi ngược lại. Khi đã hiểu rõ ràng ý nghĩa đằng sau câu nói của Demon Sparrow, trong nháy mắt gã trở nên phấn khích, đổi tư thế ngồi, nén giọng xuống. Có cần tôi phối hợp gì không? Là một hải tặc bán thời gian tiêu chuẩn, gã chẳng liên quan gì tới mấy từ ngữ tốt đẹp như kiểu tha thứ, thương hại, hay nhân ái gì gì đó. Nếu đã suýt thì chết dưới tay sắt thép Maveti, giờ lại có cơ hội trả thù, gã dạy gì mà bỏ qua. Gã tự nhận rằng để có thể sống sót trong cái nghề hải tặc này, bản thân phải biết nắm bắt chính xác tình thế, biết lúc nào nên phản kháng, khi nào thì liều mạng, lúc nào nên giả vờ như không thấy kẻ thù, khi nào thì có thể thoải mái thanh toán nợ cũ. Mà giờ đây, chính là cơ hội. Danis vẫn chưa dám phán đoán chuẩn xác rốt cuộc tên điên Demon Sparrow này mạnh tới mức nào, nhưng đánh giá từ việc hắn có thể giải quyết giám mục sa ngã Millet trong vòng 10 giây, thì hẳn đối phó với sắt thép Maveti sẽ không quá khó khăn. Mà dù có phải đối mặt với thượng tướng đẫm máu Xenor, hy vọng thắng lợi cũng không phải chuyện bất khả thi với hắn. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống một chọi một, nhưng từ xưa đến nay đám hải tặc có bao giờ nói chuyện về tinh thần hiệp sĩ đâu. Danis nhủ thầm. Klein hơn rướn người về trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, đan hai bàn tay vào nhau. Ta đã nói rồi. Hả? Gì cơ? Danis cảm thấy mình thường không theo nổi mạch suy nghĩ của Demon Sparrow. Đối với việc này, cả chỉ có thể tự an ủi bản thân, người bình thường đâu có giống tên điên. Thấy đối phương không nói thêm gì, cả cẩn thận ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra việc mình cần làm. Viết những thứ mà thượng tướng đẫm máu và đoàn hải tặc của y đã làm ra. Hừm. Chắc chắn là Demon Sparrow muốn biết rõ xem bọn chúng đã cướp bóc bao nhiêu thứ. Danis nhanh chóng sắp xếp được ý nghĩ, lục lọi giấy bút trong phòng, viết soàn soạt một đống chữ. Trong quá trình này, gã cảm thấy hết sức may mắn vì chỗ bị thương là tay trái. Khi gã đã viết xong, Klein thò tay nhận tờ giấy, đọc thật cẩn thận, thông qua những phần mô tả không chi tiết của Danis xác nhận rằng thượng tướng đẫm máu chính là kiểu hải tặc điển hình nhất, độc ác nhất. Y không chỉ cướp bóc của cải mà còn bắt cóc nhiều người, đồ sát thuyền viên và làm nhục phụ nữ. Một hải tặc như Danis lại thực sự biết tiếng vây xác cổ. Hắn cũng được giáo dục à. Klein nhủ thầm hai câu, móc ra một đồng penny, dùng phương pháp bói toán để xác nhận tính chân thực của tư liệu. Rồi, hắn nói bằng tông giọng như thể đang sắp xếp xem nên ăn gì vào ngày mai. Nói thêm một chút về thượng tướng đẫm máu và cấp dưới của y. Muốn biết thông tin chi tiết? Đây là đang chuẩn bị săn bọn chúng à? Danis khấp khởi mừng thầm, chỉ hận bản thân không biết nhiều hơn. Thượng tướng đẫm máu Xenor được nghi là một ác linh. Tất cả những ai đối mặt với y đều chết một cách kỳ dị, nào là tự bóp cổ mình, rồi chủ động ôm bom, hay đồ sát bạn đồng hành. Thuyền trưởng chúng tôi nói, đây là do bị ác linh nhập vào người. Năng lực phi phàm giống của tiểu thư Sa Rông quá oan hồn à. Klein không nói gì, im lặng nghe Danis kể tiếp. Xenor có thể phát ra tiếng thét rất đáng sợ. Lần trước chiến đấu với chúng, tôi suýt thì bị ngất xỉu, từ trên bong tàu rớt thẳng xuống biển. Ha ha, thế là tôi trở lại, đốt cháy một chiếc tàu của bọn chúng. Xenor biết rất nhiều ma pháp loại tử linh, tàn nhẫn, khát máu, chìm ngập trong dục vọng. Mục tiêu của y vừa là nam, vừa là nữ, thậm chí cả sinh vật hình người cũng được. Rất phù hợp với đặc điểm phóng túng của học phái Hoa Hồng. Chính xác mà nói thì đây chính là đặc điểm ở phương diện nào đó của con đường tù nhân này. Khả năng cao là oan hồn. Klein trầm ngâm gật đầu. Nhận được phản ứng, Danis càng lúc càng tích cực, nói nhanh hơn. thuyền trưởng chúng tôi cho rằng Xenor mang trên người một món vật phẩm thần kỳ vô cùng mạnh mẽ, nó khiến y trở nên hết sức may mắn, luôn luôn có thể được thần linh châm chước. Chẳng hạn như vào thời khắc mấu chốt, đối thủ đột nhiên trượt chân, hoặc năng lực bị mất đi hiệu quả, rồi thì đánh bạc sẽ thắng liền tù tì 21 ván. Một vật phẩm thần kỳ có thể khiến người dùng trở nên hết sức may mắn. Hiếm thấy thật. Bắt nguồn từ con đường quái vật à? Hay là liên quan tới một vị tà linh nào? Kalin suy đoán dựa trên tri thức thần bí học của mình. Tôi chưa bao giờ chiến đấu trực tiếp với Xenor nên chỉ biết có thế thôi. Danis vốn định duỗi tay ra, nhưng bị cơn đau trên tay trái ngăn lại, y có khoảng 7 đến 8 con tàu. Kỳ hạm là tàu cây máu thịt. Ha ha, khác hoàn toàn so với chúng tôi. Chúng tôi chủ yếu truy tìm kho báu, cũng không tùy tiện tuyển dụng cấp dưới, chỉ có duy nhất một con tàu là tàu mộng tưởng Hoàng Kim. Bảo sao tiền truy nã của thượng tướng đẫm máu lại cao hơn hẳn so với trung tướng núi băng, tận 42.000 bảng. Hẳn thực lực của y cũng nhỉnh hơn. Cơ Linh lập tức hiểu ra. Hắn vẫn duy trì tư thế cũ, như thể chưa từng bị ảnh hưởng bởi tin tức tình báo liên quan tới thượng tướng đẫm máu. Còn cấp dưới? Danis đã chuẩn bị từ lâu, lập tức đáp. Xenor có 10 cấp dưới mạnh nhất, là lái chính, phó nhì và phó tam của kỳ hạm, với thuyền trưởng của mỗi tàu. Sắt thép Maveti là phó nhì kỳ hạm. Chúng tôi đoán gã ở danh sách 6, cơ thể tựa như sắt thép, cứng rắn đến mức chống đỡ được đạn súng và đạn đại bác, không sợ lửa thiêu, không sợ đuối nước, không sợ nhiều loại ma pháp. Gã có sức mạnh khủng khiếp, thân thể nhanh nhẹn, có thể trực tiếp xé toạc đối thủ. Gã nắm giữ vài loại ma pháp tử linh nhất định, có thể thức tỉnh xác sống, nuôi dưỡng bù nhìn. Xác sống. Cơ Liên nghĩ ngay tới Madrid đánh bài cùng đám xác sống kia. Kết hợp với đặc điểm giống oan hồn của thượng tướng đẫm máu, liệu có thể cho rằng thực ra nhóm hải tặc này chính là một bộ phận bên ngoài của học phái Hoa Hồng không, hoặc nên nói đây là bộ phận dùng để kiếm tiền. Tiếc quá, mình không có người đưa tin, cũng không hỏi tiểu thư Sa Rông có không, nếu không thì đã có thể liên hệ với cô ấy, xác nhận thân phận của thượng tướng đẫm máu rồi. Cơ Liên tiếc nuối suy đoán. Kể cả chuyện này có dính líu đến học phái Hoa Hồng thì hắn cũng không định từ bỏ. Dù sao sau sự việc này, hắn hoàn toàn có thể thay đổi khuôn mặt và danh tính. Hơn nữa, hội cực quan, giáo phái ma nữ, tường vi cứu rỗi, hội ẩn sĩ hoàng hôn hắn đều chọc vào cả rồi, giờ có đắc tội thêm một hội nữa cũng chẳng sợ. Thật ra, cũng đâu phải mình chưa từng chống lại học phái Hoa Hồng. Mình đã giết một oan hồn, một xác sống và một người sói. Cướp vương miệng đỏ thẫm và bình độc tố sinh học rồi còn gì. Cơ Liên chợt nhận thấy bản thân hắn đã từng gây ra thật nhiều chuyện. Có vẻ Maveti không sở hữu vật phẩm thần kỳ nào đặc biệt mạnh, nếu không thì vừa rồi tôi đã chẳng thể trốn thoát. Danis cảm thấy may mắn, nói tiếp, bên cạnh gã có cả một đống bù nhìn và xác sống, gã còn mang theo một số cấp dưới danh sách 8, danh sách 7. Làm phó nhì kỳ hạm, nếu có mặt ở nơi đây thì hẳn gã là thủ lĩnh của đám nhân viên vùng lân cận. Chúng ta có thể cân nhắc tới việc săn gã trước. Dưới danh sách cao, số lượng người phi phàm càng nhiều, sự thay đổi về chất sẽ được sản sinh. Với sự phối hợp của nhiều loại năng lực, họ có thể đánh bại được người phi phàm mạnh hơn mình. Giống như một tiểu đội kẻ gác đêm chắc chắn sẽ hạ được một vị danh sách 6, thậm chí là danh sách 5. Dù có đói khát ngọ nguậy tăng thực lực lên, Kalin cũng không đánh giá thấp sắt thép Maveti và cấp dưới của gã, vẫn cẩn trọng như thường ngày. Mình phải lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng. Chuyện lấy được phổ tần số và mật mã từ cá mập trắng có thể phát huy tác dụng. Chờ tới khi tiểu thư ma thuật sư gửi máy thu phát vô tuyến đến, mình sẽ cho Danis nghe lén hàng ngày, xem có thể lấy được tình báo tương ứng, giúp mình nhanh chóng bắt lấy cơ hội thu hoạch không. Mà mình thì có thể lợi dụng khoảng thời gian này, tìm kiếm khả năng đóng vai chân thực. Chẳng bao lâu sau, Kalin đã hình thành nên một phương án. Tiếp tục nghe Danis thuật lại tình báo về các cấp dưới khác của thượng tướng đẫm máu. Một lúc lâu sau, Danis đã nói xong, vui vẻ tổng kết lại. Nếu có thể giết chết sắt thép Maveti, để lại tên tôi, thì chuyện này chắc chắn sẽ lên báo. Một khi tin này được lan truyền rộng rãi, tôi sẽ không cần phải lo phát sầu lên làm sao để báo cáo cho thuyền trưởng nữa. Cả sợ có gián điệp trong hàng ngũ nhà mình và tất cả đầu mối liên lạc của hải tặc ở quần đảo Rostet đều nằm dưới quyền kiểm soát của kẻ thù. Do đó gã không dám tùy tiện liên lạc, đang khổ sở phiền não về vấn đề cảnh báo thuyền trưởng. Vẫn biết dùng não cơ đấy. Cơ Linh gật đầu. ngươi chịu trách nhiệm thu thập thông tin mọi mặt về sắt thép. Đồng ý. Nghĩ tới cú đấm suýt đục lũng trái tim mình hồi chiều tối, Danis đáp lại với một nụ cười dữ tợn. Colin thong thả đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy sắc trời bên ngoài tối sầm, cuồng phong thét gào, nước mưa cuộn trào, như thể tận thế sắp tới gần. Nghĩ đến những việc mình sắp làm kế tiếp, hắn không khỏi cảm thấy mình đang đóng vai theo một nghĩa nào đó, liền mỉm cười, thấp giọng nói một câu. Tối nay, Dê Mân tham gia cuộc săn. Hành khẳng khái, Bay Am, bên trong giáo đường sóng biển. Đã nhận được khí dây mê của huyết tộc, Angel Wilson đang chuẩn bị dong buồm ra biển, thu hoạch một món vật liệu chính khác của ma dược bề tôi của gió. Kết quả lại bị giám mục của giáo khu bản địa triệu tập. Gần đây có tin trung tướng núi băng đã lấy được chìa khóa tử thần. Toàn bộ hải tặc trên biển Sonia đang sôi trào. Giám mục giáo khu trầm giọng xuống, cậu hãy đi điều tra chuyện này. Đây là một ông già tóc trắng xóa, nhưng tinh thần vẫn nhanh nhẹn, thậm chí còn có tốc độ nói nhanh hơn cả thanh niên, cứ như bất kỳ lúc nào ông ta cũng có thể xông xáo lao ra, tự mình giải quyết hết thảy vấn đề. Vóc người của ông ta cường tráng, cơ bắp căng lên dưới lớp áo choàng giám mục. Mỗi lần ông ta hít thở, xung quanh lại vang tiếng gió vù vù, không khí trở nên ẩm ướt. Mỗi năm đều có tin đồn tương tự, kết quả đều là tin vịt. Trên biển lúc nào cũng thích lan truyền những thứ như thế. Mà kể cả là thật đi nữa, mình cũng chẳng có tư cách gì dính vào. Không cần phải mạo hiểm, ở vòng ngoài nghe ngóng là được rồi. An Dơ thầm nhủ. Anh ta trang trọng nắm tay lại, đánh vào ngực trái. Vâng, thưa ngài Chogo. Bảo táp ở bên ngài. Giám mục giáo khu Chogo rất hài lòng trước thái độ của An Dơ, cũng đáp lại với lễ nghi giống thế. Bảo táp ở bên cậu. Được động viên, An Dơ Wilson nhanh chóng rời khỏi giáo đường, trở lại bên ngoài quảng trường. Cơn bão tối qua đã ngừng lại, chỉ còn một chút lá cây rải rác trên mặt đất và những vũng nước động to nhỏ như bằng chứng cho cơn bão đã tới. An Dơ hít một hơi sâu, lấp đầy phổi bằng bầu không khí mát mẻ sau cơn mưa, quyết định sẽ ghé qua vài nơi mà đám hải tặc hay lui tới. Anh ta muốn hỏi thăm một chút tin tức, tỏ vẻ đang rất cố gắng. Nếu có thể gặp được mấy tên có tiền thưởng trăm bảng, anh ta cũng chẳng ngại bắt chúng. Dưới góc nhìn của anh ta, đó chính là tiền di động, tiền dự trữ. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 39, giả thuyết táo bạo. Trên đại dương, đám hải tặc có 3 tiêu chí thú vui thông thường, rượu mạnh, phụ nữ và đánh bạc. Angel Wilson chỉ móc ra một chiếc đồng hồ bỏ túi bạc, nhấn mở, hiểu ngay mình cần đến chỗ nào đầu tiên. Lúc này mới 11 giờ 15 phút, nhà chứa và quán bar vẫn chưa mở cửa. Chỉ có sòng bạc là nơi chắc chắn đã tụ tập một đám những kẻ muốn làm giàu bằng cách dễ dàng và thoải mái. Angel còn quen thuộc thành phố cảng Bayam này hơn cả thị trấn nhỏ nơi quê hương mình, gần như không cần dừng lại để định hướng mà cứ thế lượn trái rẽ phải một cách trôi chảy, cuối cùng tới bên ngoài một sòng bài nhỏ không treo biển nằm trong con hẻm yên tĩnh. Dựa trên hiểu biết của anh ta, chủ sòng bài tiền vàng này là thủ lĩnh của một băng đảng có bối cảnh ngầm, quan hệ không rõ ràng với một nhân vật tai to mặt lớn ở dinh thống đốc. Nơi đây là lựa chọn hàng đầu cho việc chuyển giao tang vật của nhiều hải tặc. Vì thế, hải tặc thường xuyên lui tới đây. Họ có thể trao đổi vật phẩm mới cướp bóc để đổi lấy kim bản vào buổi sáng, nhưng có thể sẽ mất sạch mọi thứ vào ban đêm và bị đuổi cổ. An Dơ kéo chiếc áo khoác nâu dày, ấn chiếc mũ lưỡi trai được lưu truyền từ đại lục tới, đẩy cánh cửa khép hờ ra. Trước ánh mắt của từng người vệ sĩ, anh ta tiến vào sòng bạc. Nội bộ vương quốc Loen không cho phép mở sòng bạc, nên nó chỉ có thể tồn tại dưới hình thức phòng nghỉ phụ thuộc vào quán bar. Nhưng trên những thuộc địa hải ngoại rộng lớn của vương quốc, nó không chỉ hợp pháp mà còn là trụ cột chính trong nền công nghiệp. Trong đó, quần đảo Rostet và Alet trên Đông Ba Lam là nổi tiếng nhất ở lĩnh vực này. Vô và nhà tài phiệt sẽ đặc biệt đến đây từ Bắc Lung và ven bờ Giang Hải để đánh cược một phen. Nhìn quanh một vòng, An Dơ trông thấy vô số cách chơi bài, cũng như các trò chơi bàn xoay có nguồn gốc từ xuất sắc. Vì giờ vẫn còn sớm, không có nhiều con bạc, An Dơ nhanh chóng quét mắt qua họ một lần. Đột nhiên, ánh mắt anh ta sáng lên, nhạy bén nhận ra danh tính thực sự của một kẻ đang cải trang. Anh ta bỏ mũ xuống, bước đến bàn Texas Poker, vỗ vai người kia, khom người xuống ghé sát tai đối phương, trầm giọng cất tiếng. Liệt diễm. Danis đang chuẩn bị lật cốc bài tẩy ra bằng tay phải, gần như bị tiếng gọi kia dọa cho suýt nhảy dựng cả lên, tí thì đã ném cho tên thối tha sau lưng một đám lửa rồi. Sau khi bị sắt thép Maveti tập kích, gã biết mình không thể ra ngoài nghe ngóng thông tin với hình dạng thật được nữa, vì gã sẽ bị những tên hải tặc tham lam kia nhắm trúng. Dù phần lớn hải tặc không sở hữu thực lực quá mạnh, không đáng cho Danis để vào mắt, nhưng gã cũng không muốn bản thân bại lộ, khiến cho kế hoạch săn sắt thép Maveti gặp khó khăn trắc trở. Điều gã không nghĩ tới chính là mình đã giả trang cẩn thận đến thế rồi, mà mới chỉ ra đường có hơn một tiếng đã bị người khác phát hiện ngay. Tinh thần Danis căng như dây đàn, gã nhanh chóng nghiêng đầu, dùng khóe mắt liếc qua xem người vừa chào hỏi. Mình là ai? Chỉ tới khi nhìn thấy mái tóc xanh lam sẫm như màu tảo biển, Danis mới thở phào một tiếng thật nhẹ, xoay đầu quan sát xem mấy vị đang chơi bài có nghe thấy tiếng anh ta không. Những con bạc kia vẫn đang cẩn thận nghiên cứu bài tẩy, hoặc ném bài hoặc tiếp tục, chẳng ai chú ý tới chuyện đã xảy ra bên gã. Sao anh lại ở đây? Danis làm như ngẫu nhiên hỏi. Lúc trước gã đã gặp Anger trong đại hội hải tặc, biết anh ta có một con tàu ma và hơn chục thủy thủ, là một gã khá có thực lực nhưng lại vô danh. Dựa trên phán đoán của trung tướng núi băng, nếu một toán hải tặc nhỏ và yếu như vậy mà lại sở hữu một con tàu ma cổ đại, thì đồng nghĩa với việc sau lưng họ có thế lực lớn duy trì. Có thể họ là thành viên của giáo hội Bảo Táp, hoặc liên quan tới vị vua hải tặc kia, hoặc một tổ chức bí ẩn nào đó. Họ thường cải trang bản thân thành những hải tặc bình thường và thu thập tình báo cho người mình trung thành, dễ dàng xóa sạch vị trí đã xác định. Trong một số thời điểm, họ cũng làm những việc mà thế lực chống lưng cho họ không tiện ra tay. Chẳng hạn như diệt khẩu, hay cướp bóc một kiểu vật phẩm đặc biệt nào đó. Đoàn hải tặc tương tự có rất nhiều, cũng chẳng ai chuyên đi quan tâm mấy chuyện như vậy. Anger kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần, tiện ngồi xuống, hơi nghiêng đầu, trầm giọng. Nghe nói thuyền trưởng các người đã lấy được chìa khóa tử thần rồi. Danis khịt mũi coi thường. Tôi vốn tưởng anh cũng là loại người có đầu óc, nhưng kết quả khiến tôi quá thất vọng. Làm sao có thể dễ dàng lấy được một thứ như thế chứ? Nếu các anh muốn, mà ra đủ giá tiền, chắc chắn chúng tôi sẽ bán cho. Sao nào? Có muốn cân nhắc đến cuộc giao dịch này không? Anger thuận miệng nói. Có thể nó chứa đựng bí mật khác. Biết đâu có người muốn giải quyết thuyền trưởng các người. Ai mà biết được. Tức chó. Thấy chỗ bài mới của mình, Danis chửi thề một câu. Chợt, gã đè giọng xuống. Món đồ chơi kia có vẻ không phải là tác phẩm do nhân loại tạo ra, khả năng cao nó thuộc về cự nhân hoặc ác ma. Tác phẩm. Thuyền trưởng các người vẫn còn kiên trì dạy ngôn ngữ cho các người cơ à? Anger buồn cười hỏi. Người ta đồn rằng trung tướng núi băng là một quý cô có thái độ rất nghiêm khắc với tri thức. Cô ta không thể chịu được chuyện cấp dưới là một đám mù chữ, cho nên, trên tàu mộng tưởng Hoàng Kim, mỗi ngày đều có một khóa học về tri thức chung và tập đọc. Cô ta còn ép buộc thuyền viên phải thay phiên tham gia. Danis lộ ra biểu cảm không muốn nhớ lại. Chuyện này còn khó khăn hơn cả đánh nhau. Chỉ vì thế mà chẳng mấy khi chúng tôi chiêu mộ đủ thuyền viên. Mỗi lần đổ bến cảng để tiếp tế là lại có người từ chức. Gã không đi sâu vào chủ đề này nữa, nhìn người chia bài, tự nói bản thân. Giúp tôi để ý hành tung của sắt thép. Sắt thép Maveti. Phó nhì của thượng tướng đẫm máu. Anger cúi đầu nhìn cánh tay trái của liệt diễm Danis, thấy một thanh nẹp hơi gồ lên. Anh ta hiểu ra, liền hỏi ngược lại. Bị gã tập kích à? Vì chiếc chìa khóa kia. Đầu óc gã bị xác sống gặm sạch rồi. Danis cường điệu. Anh muốn báo thù gã sao? Anger phỏng đoán từ giọng điệu và yêu cầu của đối phương. Hi. Danis chỉ cười đểu cán mà không nói, tựa như đang tập trung vào lá bài tẩy mới trên tay. Anger hồi tưởng lại, đáp. Lần gần nhất thuyền trưởng các người lộ diện là 7 ngày trước, gần đảo Sonia. Điều này đã được chứng thực bằng máy điện báo. Tàu mộng tưởng Hoàng Kim sẽ không đến bay am nhanh vậy đâu. Anh có trợ thủ mới rồi à? Nếu chỉ dựa vào một mình anh thì dù sắt thép Maveti chỉ có một, anh cũng chẳng phải đối thủ của gã đâu. Mà anh biết rồi đấy, từ xưa đến nay luôn có một đám người vây quanh gã. Đối với câu hỏi của Anger, Danis chỉ đáp lại bằng cách thảy một con chip ra. Đặt theo. Là ai? Anger thoạt ngầm thừa nhận trước thái độ của gã. Ông tâm tình có hỏi một chút cũng không tổn thất gì, anh ta mở miệng nói. Danis nhìn chằm chằm vào chỗ bài đã bày ra, đáp đơn giản. Anh không biết đâu. Mình không biết, Một người có thực lực đủ để đối phó với sắt thép Maveti, dù là hải tặc hay một nhà thám hiểm thì ít nhiều gì cũng sẽ có tiếng tăm trên biển. Trừ phi họ thuộc một tổ chức bí ẩn nào đó, hoặc đây là lần đầu tiên ra biển. Đương nhiên, cũng có khả năng Danis không muốn trả lời, sợ để lộ bí mật, đây là xác suất lớn nhất. Người thuộc một tổ chức nào đó, lần đầu ra biển, có thực lực đủ để đối phó với sắt thép Maveti. Anger khẽ nhướng mày, có một suy đoán táo bạo. Anh ta gõ nhẹ ngón tay lên mép bàn, dùng giọng điệu như đang tán gẫu về thời tiết, hỏi. Đi. Chơi ở cảng Banshee có vui không? Anh ta nhấn mạnh trọng âm vào từ chơi. Này. Danis ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thảng thốt. Sao anh biết? Gã tin chắc, với phong cách của giáo hội Bảo Táp, không đời nào họ để lộ vụ bê bối của mình ra. Hơn nữa tàu Bạch Mã Não chỉ mới cập bến tối qua, người thực sự chứng kiến quá trình cũng đều ký thỏa thuận bảo mật rồi, sao tin tức có thể truyền ra ngoài nhanh như thế được? Anger chỉ cười, không trả lời. Giờ khắc này, anh ta mới thực sự hiểu rõ giá trị câu nói của Đại đế Rosell. Tạo dựng một giả thiết táo bạo rồi cẩn thận chứng nghiệm. Danis cất đám chip thắng được đi, lẩm bẩm. Cũng không phải chuyện gì to tát, nơi đó thức tỉnh một chút tập tục cổ xưa, dẫn đến một vị giám mục Bảo Táp sa ngã. Quả nhiên. Anger khẽ cười. Tôi sẽ để ý hành tung của sắt thép giúp anh. Nhưng tôi liên lạc với anh kiểu gì? Hừm. Số 15 đại lộ Trầm Hương là một căn nhà không người ở, anh viết tin lên giấy, ném vào trong đó là được. Danis do dự đáp. Anger gật đầu, vừa đứng dậy vừa vỗ vai liệt diễm Danis. Đừng quên thù lao của tôi. Anh ta quay người, bước ra cửa. Nhìn vị thuyền trưởng con tàu ma này rời đi, Danis không khỏi lầu bầu một câu. Tên này cũng không tệ lắm. Cơ mà, giờ mình cũng phải rời khỏi đây. Gã không dám tin tưởng hoàn toàn vào Anger, chỉ vài phút nữa thôi, rất có thể đối phương sẽ dẫn đám người sắt thép Maveti đuổi giết tới đây. Sau khi rời khỏi sòng bài tiền vàng, Anger mặc quần ống rộng kiểu bản địa, chậm rãi rảo bước xuống đường cái. Anh ta tiến vào một cửa hàng bách hóa, tìm đến tủ đựng đồ tương ứng, mỉm cười móc ra một xu đồng penny, nói. Cho tôi một bộ bài tarot. Trong lúc chờ đợi, anh ta khoan thai nghĩ tới một câu hỏi. Giờ này, bề tôi của ngài kẻ khờ đang làm gì? Trong nhà hàng lão dôn. Colin nhìn nhân viên phục vụ đặt đĩa cá nướng xuống trước mặt mình. Nó được bọc trong thứ khá giống rơm rạ, phủ đầy các loại gia vị mà hắn không biết. Hương vị nồng nàn xộc thẳng vào mũi Colin, khiến hắn tiết ra kha khá nước bọt. Không hổ là quần đảo gia vị. Colin đang định cầm dao nĩa lên, chợt trông thấy nhân viên phục vụ đặt hai thứ giống như nhánh cây xuống bàn ăn. Đũa à? Colin sửng sốt. Rồi hắn lập tức khóa chặt một kẻ bị tình nghi. Rosell Gustav. Lúc ăn món cá gai nướng, ngài nên dùng loại dụng cụ này. Nghe nói đại đế Rosell đã lấy cảm hứng từ tập tục của tinh linh để tạo ra nó. Bồi bàn giới thiệu. Tập tục của tinh linh. Quả nhiên là một chủng tộc yêu thích nấu nướng và đồ ăn ngon. Hay nên nói là Rosell chỉ đơn thuần muốn kiếm cớ. Colin suy đoán dựa trên hiểu biết sơ lược về tính cách ai đó. Buổi sáng, hắn đã tới vài bệnh viện ở Bayam để cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời cho những người sắp mất, giúp họ thỏa mãn ước nguyện, cũng thuận tiện đóng vai ở mức độ sâu hơn. Nhưng kết quả là đều không tìm được mục tiêu thích hợp. Đây không phải là do không có ai chết ở bệnh viện, mà là vì họ đều có người thân gia đình hoặc bạn bè ở bên chứng kiến giây phút cuối cùng. Muốn giả trang cũng không có khả năng, mà hiệu quả thu được chỉ dọa người thôi. Chờ một lát rồi đi vòng qua mấy quán bar đông nhà thám hiểm tụ tập. Ở đó có nhiều người ngoài, vì truy đuổi của cải trên biển, có thể sẽ chết trong một góc tối nào đó như chó hoang, trong khi gia đình thì vĩnh viễn không thể hay tin. Colin thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm vào thưởng thức đồ ăn ngon. Quỷ bí chi chủ, Quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện .org Chương 40, thuộc địa. Chất lượng thịt cá gai chắc chắn không thể sánh được với thịt cá người, nhưng các gia vị hòa quyện lẫn vào nhau mà vẫn tạo ra từng lớp hương vị rõ rệt, khiến Colin phải hài lòng tán thưởng. Hắn cứ muốn ăn mãi mà không thể dừng lại. Thực ra, vẫn có người phi phàm bản địa muốn rời khỏi giới nguy hiểm này và sống một cuộc đời bình thường. Họ hoàn toàn có thể chuyển đến Bắc Lung, mở một nhà hàng ẩm thực phong cách Rostet, bán cá nướng hay những món tương tự. Được sự chấp nhận của khu đại đô thị này, họ nhất định sẽ ăn nên làm ra. Chỉ có duy nhất một vấn đề là nhiều loại gia vị không rẻ như ở đây, chi phí đắt đỏ, cũng phải chọn được vị trí phù hợp với loại thực khách cần phục vụ. Kelin bỏ đôi đũa có vẻ thô sơ xuống, dùng khăn ăn lau miệng, suy nghĩ vẩn vơ suốt một hồi. Dưới góc nhìn của hắn, người dân thường không thể tìm ra biện pháp làm giàu, phần lớn là vì họ không có tầm nhìn xa trông rộng. Song, tầm nhìn của một người lại bị giới hạn bởi nền giáo dục họ được tiếp nhận và kinh nghiệm sống hàng ngày. Bị ràng buộc bởi tầng lớp xã hội, rất khó để thoát khỏi vòng vây. Nếu muốn phá vỡ giới hạn này, cách hiệu quả nhất chỉ có thể là cố gắng nâng cao trình độ học vấn lên bằng hết sức mình. Sau đó dám mạo hiểm, xông xáo khắp mọi mặt trận để tìm cơ hội. Đương nhiên, chuyện này cũng ẩn chứa nguy hiểm lớn. Bước chân vào con đường ấy, không biết bao nhiêu người đã lặng lẽ tiêu vong. Bữa ăn này tốn hết 2 saung 5 penny của Kerlin, giá không phải quá ổn, nhưng hắn luôn sẵn sàng chi tiền cho đồ ăn ngon. Hơn nữa, chi phí sinh hoạt gần đây của hắn đều đã được Danis bao thầu. Kéo cao cổ áo, đội mũ, với cây gậy ba tông, hắn bước ra khỏi nhà hàng lão John, vừa đúng lúc nhìn thấy một viên cảnh sát đang xua đuổi một kẻ lang thang trên phố. Thổ dân trên quần đảo Rosted có màu da tối hơn so với người lục địa Nam, gần như loại màu đồng do thường xuyên phơi nắng. Tóc họ phần lớn là màu đen, hơi xoăn tự nhiên, khác hẳn thực dân từ Vương quốc Loen. Kể từ khi nơi này bị thuộc địa hóa hoàn toàn cho đến nay vẫn chưa đầy 50 năm. Ban đầu, Loen lấy danh nghĩa công ty Trung Sonia hợp tác với các tù trưởng hoặc thủ lĩnh tối cao để trích xuất lợi ích từ kinh tế. Nhưng sau đó, ban lãnh đạo của công ty nhanh chóng lâm vào cảnh thẩm nhũng khi tranh giành quyền lực. Thậm chí có người còn khiêu khích đối thủ bằng cách khơi mào chiến tranh vì lợi ích cá nhân. Hoang đường hơn nữa, họ còn tố cáo nhau, tuyên bố đối thủ cạnh tranh với mình đã nhận hối lộ. Cũng vì thế, họ tiếp tục tìm đến những nghị viên chống lưng cho mình, công kích lẫn nhau trong cuộc họp nghị viện, suýt nữa còn kéo nhau ra tòa. Thổ dân bản địa chắc chắn không thể nào tưởng tượng ra nổi, những nhân vật quyền lực có thể khiến thủ lĩnh tối cao và tù trưởng của họ phải phủ phục sát đất, hôn mũi giày và gửi tới cả một hàng dài xe lễ vật. Thực ra lại chỉ là những con người không quan trọng, còn chẳng phải nghị viên, dù phần lớn những người này đến từ các gia đình quý tộc, song quyền thừa kế của họ cũng chỉ nằm ở vị trí sau cùng. Sau cuộc tranh chấp đó, quốc vương và thủ tướng đã thống nhất sẽ chuộc lại cổ phiếu, giải thể công ty Trung Sonia, phái toàn bộ lực lượng hạm đội và quân đội tới đánh chiếm quần đảo Rosted, thực hiện công cuộc thuộc địa hóa thực sự. Hiện giờ, quần đảo này được quản lý bởi dinh thống đốc, nghị viện và pháp viện. Toàn bộ cao tầng đều là người Loen. Một số trung tầng là nghị viên, quan trị an, quan tòa là hậu duệ của thủ lĩnh tối cao và tù trưởng ban đầu. Về vị trí tầng chót thì mở ra cho thổ dân đã được phổ cập giáo dục, bao gồm cả sĩ quan cảnh sát dưới cấp quản lý trở xuống. Viên cảnh sát người bản địa vừa vung vẩy cái dùi cui ngắn để xua đuổi kẻ lang thang, người cũng có đặc điểm rõ ràng của chủng người Rosted. Ngay khi vừa nhìn thấy Kerlin mặc lễ phục dài có hai hàng cúc, đội mũ phớt cao nữa, cầm một cây gậy văn minh màu đen. Viên cảnh sát kia lập tức bỏ dùi cui xuống, đứng thẳng người, khép hai chân vào, làm một lễ. Chào buổi chiều, thưa ngài. Tôi có thể giúp gì cho ngài à? Kerlin cảm thấy hơi phức tạp, nhẹ nhàng gật đầu. Ở đây không có xe ngựa à? Dinh thống đốc ra quy định, con đường này không cho phép xe ngựa tiến vào, ngài phải đến con phố phía trước mới có ạ. Viên cảnh sát vừa hoảng hốt, vừa nhiệt tình giải thích. Cảm ơn. Kerlin thuận miệng khen một câu. Tiếng Loen của anh rất khá. Viên cảnh sát kia vui đến mức hơi kích động. Tôi nghĩ là, đây là một tiêu chuẩn thiết yếu để làm một cảnh sát tốt. Anh ta vốn muốn nói rằng mình cũng là một người Loen, nhưng sợ sẽ làm quý ngài đối diện nổi giận. Kerlin thầm thở dài, chậm rãi đi đến đầu con phố. Ven đường, hắn trông thấy cửa hàng quần áo phong cách bản địa hoàn toàn khác biệt so với thành phố đại lục như Bắc Lung và Tinh. Thậm chí nó còn khác cả những bến cảng đã bị thuộc địa hóa hơn 200 năm như Dami và Banshee. Một người đàn ông phong nhã đến từ Loen, mặc lễ phục chỉnh tề, đội mũ chấp cao, đeo cà vạt và cầm một chiếc gậy văn minh, khiến cho người xung quanh khúng núng, không dám nhìn thẳng vào mắt, cũng không dám tiếp xúc trực tiếp. Còn lại là người bản địa hoặc con lai mặc áo jacket dày, quần ống rộng thoải mái, cùng với chiếc mũ lưỡi trai đến từ đại lục. Họ không thích màu đen mà thích những màu khác như màu trà, màu cà phê hay màu xám nhạt hơn. Đối với Kerlin mà nói, điều này đúng là hơi quái dị, nhưng cũng trọn vẹn mang tới cho hắn cảm giác như đang ở ngoại quốc. Đương nhiên, Người bản địa có chỗ đứng cao và người Lai cũng bắt chước phong cách ăn mặc của Loen, tin rằng đây là biểu hiện của sự văn minh. 2 giờ chiều, quán ba Cá Kiếm, một nơi được công nhận là căn cứ của nhà thám hiểm. Nơi đây không có nhiều khách uống rượu, Cơ Linh dễ dàng đi xuyên qua từng bàn tới quầy ba. Hắn phát hiện ra rằng, điểm khác của chỗ này so với các nơi khác là bên cạnh quầy ba có 3 tấm bảng đen được đỡ bằng giá gỗ. Trên đó dán từng mảnh giấy bố cáo ố vàng, ghi đủ loại nội dung ly kỳ quái dị. Có thuê vệ sĩ, có thỉnh cầu hỗ trợ tìm người, có điều tra tình hình trên một hòn đảo nào đó, và có cả lệnh truy nã một tên hải tặc nọ với số tiền thưởng lớn, trong khi một số thì tuyên bố rằng đã tìm thấy một tấm bản đồ kho báu, muốn lập một tổ đội. Tóm lại, ủy thác mà được chia ra giữa thám tử tư và những công ty bảo an ở Vương quốc Loen vẫn thuộc về những nhà thám hiểm ở đây. Một ly gia ha. Kalin gõ xuống mặt bàn quầy ba. Đây là một loại bia mạch nha bản địa có giá rẻ và ngon, hương vị khá độc đáo. Nó được yêu thích bởi rất nhiều nhà thám hiểm, đây là điều Kalin biết được từ liệt diễm Danik. Ba Penny. Nhân viên pha chế tùy tiện liếc mắt nhìn khách hàng một chút, cũng chẳng thay đổi thái độ vì gương mặt lạ hoắc của đối phương. Cầm ly bia trên tay, Kalin ngồi trước quầy ba, hớp từng ngụm trong khi lẳng lặng nghe ngóng các khách uống rượu xung quanh mình tán chuyện. Từ đó hắn có thể tìm được mục tiêu có giá trị. Gần một giờ sau, số lượng người xuất hiện trong quán đông hơn, cuối cùng Kalin cũng nghe thấy một tin có vẻ hữu ích. Tinh thần hắn chấn động, hắn càng lúc càng chú tâm. Có 4 người đang ngồi quanh một chiếc bàn cách hắn không quá 3 mét. Họ đang cảm thấy tiếc nuối cho một người đàn ông tên Wen. Tôi cứ tưởng Wen được đã ra biển rồi, không ngờ anh ta lại nằm liệt trong nhà, bị bệnh nặng. Hay, nếu tôi mà gõ cửa nhà anh ta sớm hơn 2 ngày, anh ta đã không chết rồi. Các anh không biết căn phòng ấy khủng khiếp đáng sợ đến mức nào đâu. Cơ thể anh ta mọc dày đặc những nấm với nấm, trắng bệch. Cộng đồng mạng. Im ngay. Không thấy ông đây đang ăn xúc xích à? Trong phòng quen được ngập kín côn trùng, sâu bọ, bướm, ruồi, ong, cả gián nữa. Bão táp trên cao, đến cả tôi còn không dám tin đấy là nơi ở của nhân loại, thậm chí ông cảnh sát đằng sau cũng bị dọa cho phát khiếp. Từng câu nói truyền vào tai Kalin, hắn hơi nhíu mày, cảm thấy cái chết của Wendt không hề bình thường. Mới chỉ chết vài ngày mà cơ thể đã mọc đầy nấm, côn trùng bò nhung nhúc trong phòng. Liên quan đến sự kiện siêu phàm à? Trình độ dị thường bậc này, nhất định cảnh sát sẽ báo cáo vấn đề cho tiểu đội kẻ trừng phạt. Nghe có vẻ là xảy ra 2-3 hôm trước, chắc chuyện đã được xử lý xong xuôi rồi. Kalin nghiêm túc cân nhắc đến chuyện đi xem một chút. Ít nhất thì người được gọi là Wendt kia cũng là một nhà thám hiểm đơn độc ở Bayam, lại chẳng có người đồng nghiệp nào định truyền tin báo tử thay anh ta cả. Lắng nghe một hồi lâu, hắn đã nắm giữ sơ bộ nơi Wendt thuê trọ, nằm ở gần số 47 phố Gai Đen. Uống xong giọt bia Yaha cuối cùng, Kalin đội mũ lên, rời khỏi quán bar, tiến thẳng tới căn hộ. Sau khi bước vào cửa chính, hắn khép hờ mắt, lầm bầm. Căn phòng có người chết gần đây. Hắn lặp lại câu nói liên tục 7 lần, dùng gậy ba tông để nhanh chóng và thuận lợi tới trước căn phòng nơi Wen được từng ở. Nó vẫn chưa được thuê tiếp, sự dị thường bên trong đã được xử lý ổn thỏa, nhìn như chẳng có chuyện gì xảy ra. Kalin cất mảnh giấy ghi chép dùng khi mở cửa, trở tay khóa cửa phòng lại, cẩn thận bước quanh một vòng. Sau khi xác nhận tình huống, hắn lấy ra tinh chất, tinh dầu, thảo dược, bột phấn và vài loại nến đặc biệt, nhanh chóng bố trí nghi thức thông linh. Trước giường ngủ. Dù đã trải qua vài ngày, chỉ có thể đạt được chút tin tức còn sót lại nông cạn nhất, rải rác không liền mạch, nhưng Kalin cho rằng méo mó có hơn không. Không nghi ngờ gì, hắn cầu nguyện chính mình, rồi tiến lên phía trên sương xám, hưởng ứng lại, truyền sức mạnh thông linh cho chính mình. Ngọn lửa cháy trên đầu nến chợt bùng lên, lắc la lắc lư, dần nhiễm một màu xanh thẳm. Kalin chỉ cảm thấy tất thảy đều lắng xuống, như thể hắn đã bước vào một nơi không thuộc về hiện thực. Đồng tử hắn chuyển thành một màu đen thuần, kể cả lòng trắng trong mắt cũng bị loại bỏ. Hắn không còn cần sử dụng kỹ thuật xem bói cảnh mơ. Nờ. Sau khi đã thăng cấp lên người không mặt, với sự giúp đỡ của sương xám, hắn đã sơ bộ tiến vào hiện thực, trực tiếp nhìn thấy linh tính còn sót lại, những ý niệm không chịu tiêu tán đi. Có 3 hình ảnh, một là quen địch với vẻ ngoài cao gầy, tóc hơi xoăn đen, ngũ quan góc cạnh lại gần một thi thể bị vứt bỏ. Ngạc nhiên trông thấy trên đó là một ánh sáng lấp lánh trước khi ngưng tụ thành một viên đá quý xanh biếc, tràn ngập sinh khí. 2 là Wendt nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, miệng mím chặt. Bề mặt da anh ta phủ chi chít đủ loại nấm. Chung quanh lỗn nhổn một đống gián bò và bướm bay, trước ngực anh ta có một chiếc dây chuyền, mặt dây chính là viên đá quý màu xanh lục kia. Ba là một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu sẫm và đôi mắt ương ướt, đang ngồi bên bờ biển. Khắp nơi vang vọng giọng nói không cam lòng của Wendell. Ren, anh sắp chết rồi. Anh hối hận lắm, hối hận vì chưa bao giờ nói với em là anh yêu em, anh muốn lấy em làm vợ. Hình ảnh vỡ vụn, thông linh kết thúc. Colin nhìn quanh, phát hiện ra căn nhà vẫn phản phất không khí u ám và buồn thảm. Tên này đúng là xui xẻo thực sự. Colin lắc đầu, thở dài. Hắn đã nắm được sơ bộ nguyên nhân Wendell tử vong, là do hành động tùy tiện nhặt đồ của anh ta. Hầu hết người phi phàm cũng không biết về định luật bảo toàn đặc tính phi phàm và định luật đặc tính phi phàm bất diệt. Vì vậy, họ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sau khi đồng loại chết, đặc tính sẽ tách ra, trở thành vật liệu. Mà quá trình này lại khá chậm, dễ bị bỏ lỡ. Do đó, giết chết người phi phàm xong, họ thường chỉ vơ vét hết mọi thứ trong một lần rồi vứt bỏ thi thể, rất tiện cho người qua đường như Wendell hay các sinh vật bơi lặn dưới đáy biển. Wendell không biết đó là đặc tính phi phàm, tưởng chỉ là một viên đá quý thần kỳ, thế là chế thành dây chuyền, giữ gần mình. Kết quả là nhận ảnh hưởng từ ô nhiễm, chết trong nỗi thống khổ. Chú thích của tác giả, đây là một mớ hổ lốn của công ty Đông Ấn Anh Quốc ở Ấn Độ. Không hổ là đế quốc quan liêu, phương diện nào cũng có mặt. Lúc trước xem tư liệu này tôi đã cười phát ngất.